Tấn Nghiên Chi hơi hơi tiến lên một bước, ngăn trở rơi thẳng tại bên người nhân thân thượng dương quang, mới đối với Dịch Hạo Thâm lễ phép dò hỏi: "Yêu cầu ta giúp ngươi kêu bác sĩ sao?" "Vì tránh cho ngoài ý muốn, ta có an bài thượng bác sĩ ở cách đó không xa đợi mệnh, Dịch tiên sinh xin yên tâm, cái này thương tất nhiên sẽ không mở rộng." Bất động thanh sắc liền nơi trốn biểu đạt chủ nhân khí chàng, lăng là làm Dịch Hạo Thâm không có chiếm được một chút tiện nghi. Dịch Hạo Thâm thực khó chịu, không nhọc phiền Tấn tiên sinh dụng tâm, ta chỉ cần cùng tiểu sư sư liêu hai câu, liền sẽ hảo. Này chỉ sợ không được. Tấn Nghiên Chi có chút buồn rầu lắc đầu. Dịch Hạo Thâm nheo lại mắt, như thế nào, Tấn tiên sinh đây là muốn bắt đầu quản tiểu sư sư giao hữu sao? Này hôn lễ còn không có thành đâu. Tấn Nghiên Chi không có bị Dịch Hạo Thâm nói chọc giận, ngữ khí thực tầm thường giải thích. Dịch tiên sinh hiểu lầm, ta cùng sư sư còn phải tiến hành nghi thức, chỉ sợ vô pháp làm sư sư bồi người nói chuyện, Dịch tiên sinh tưởng cùng sư sư nói chuyện, đến chờ đến nghi thức kết thúc. Tấn Nghiên Chi mỉm cười. Tuy rằng chỉ là thật nhỏ độ cung, lại lăng là có thể làm người cảm giác được hắn giờ phút này ôn nhu cùng vui sướng. Dịch Hạo Thâm bị đổ không lời nói, trong lòng khí, người nam nhân này thật là quá phiền. Rõ ràng trước kia không phải lười đến nói chuyện sao, nửa ngày đánh không ra một cái buồn thí, hiện tại là chuyện như thế nào? Miệng lại nhảy lẩm bẩm một chuỗi dài, còn không mang theo thở dốc. Sớm biết rằng, liền trước cho hắn một bao thuốc chuột, độc ách nói nữa. Thính sai. Tấn Nghiên Chi không đang xem Dịch Hạo Thâm, mang theo nhà hắn tiểu làm tinh xoay người, mặt hướng thần phụ, phiền toái, thỉnh tiếp tục. Chương 1055 niên ca, ta ghen. Thần phụ cười trước sau như một từ ái, ánh mắt rất là bao dung nhìn mắt cách đó không xa còn cưỡi con ngựa trắng nam tử, mới rời về đến trước mặt hai người trên người. Thanh âm dày nặng tường hòa, một khi đã như vậy ta tại đây tuyên bố, hai người chính thức kết. Từ từ, lại một đạo thanh âm, lần thứ hai đánh gãy thần phụ sắp xuất khẩu nói. Ngồi trên lưng ngựa đang suy nghĩ như thế nào ở tìm điểm tra Dịch Hạo Thâm, theo bản năng nhìn lại, trong lòng tưởng. Cư nhiên còn có người cùng hắn giống nhau tới quấy rối, A Phi, là tới cấp tiểu sư sư càng chính xác lựa chọn, làm nàng minh bạch còn có càng thích hợp có thể suy xét. Cũng không biết là ai cùng hắn giống nhau anh hùng ý kiến giống nhau. Nga, nguyên lai là hắn A. Nhìn đi bộ đi tới một chút không gì bức cách, có như vậy một chút xoái nam nhân, Dịch Hạo Thâm cằm khẽ nâng. Kinh Mặc. Kinh Mặc cũng là một phách song trên tay xuất diễn, liền chạy nhanh đuổi lại đây. Kết quả xui xẻo ở bên ngoài chờ tiếp người du thuyền, bị trang thượng thật lớn đồ vật, người khác không thể đi lên, sau đó kia đồ vật lại thật sự không hào lộng. Dọn thượng du thuyền liền phế đi thật lớn công phu, muốn ở lộng xuống dưới nói, lại đến lãng phí không ít thời gian. Cho nên chỉ có thể trước đem đồ vật đưa qua đi, lại kêu người tới đón hắn. Thế cho nên hắn thiếu chút nữa không có đuổi kịp. Đảo không phải Tấn Nghiên Chi an bài du thuyền thiếu, tương phản, rất nhiều. Chỉ là nghi thức đều bắt đầu rồi, nghĩ hẳn là không có người tới, còn lại du thuyền liền đều đi theo tới bên này, nhân viên cũng xem lễ đi. Bất quá đối diện cũng vẫn là để lại một con thuyền lớn nhất có thể cất chứa hơn 100 người du thuyền. Kết quả ai biết cái kia lễ vật có như vậy đại. Kinh Mặc cũng là vô ngữ thực, trong lòng đem cái kia thiếu đạo đức vương bắt đản mắng ấy trăm biến. Ai tờ mờ tặng lễ, đưa như vậy đại kiện, rốt cuộc là tặng lễ làm người vui vẻ, vẫn là chế tạo phiền toái a, như vậy đại, đều không hảo dọn đi, càng đừng nói thả. Quả thực có độc. Bất quá giờ phút này còn có so với hắn càng khó chịu. Tấn Nghiên Chi nhìn lại nhảy ra một cái quấy rầy hắn, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Tiểu Lam Tinh thật sự là quá ưu tú, dẫn tới những người này một đám thấu đi lên, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng ngẫm lại, chỉ cần qua giờ khắc này thì tốt rồi. Qua giờ khắc này, nàng liền triệt triệt để là hắn, bị người mơ tưởng mơ ước. Lấy ra chủ nhân ra khí chàng cùng chấn định, Tấn Nghiên Chi nắm nhà mình Tiểu Lam Tinh tay, hướng tới đi tới Kinh Mặc hơi hơi điểm cái đầu. Hoan nên ngươi đã đến, trước nhập tòa đi. Ta cùng sư sư trước tạm thời không chiêu đãi. Lạc sư sư cũng không nghĩ nhiều, theo liền gật đầu. Dịch Hạo Thâm chiều Kinh Mặc đầu đi một cái đồng tình ánh mắt, trong lòng lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Hắn vừa mới đãi ngộ biến thành người này, độc nghẹn khuất vẫn là chúng nghẹn khuất hảo a. Kinh Mặc cảm nhận được mấy phương tầm mắt, thiếu chút nữa không trợn trắng mắt. Tấn Nghiên Chi người nam nhân này thật là trong lòng công phòng đánh cực cường, nhưng bên cạnh vị này mấy cái ý tứ. Bọn họ chẳng lẽ không nên là một bên sao? Tấn tiên sinh đây có phải quá vội vàng, ta còn không có cùng tiểu sư nhi nói thượng hai câu lời nói đâu, lấy ta cùng nàng chi gian quan hệ, nàng hẳn là sẽ không để ý. Kinh Mặc cười mở miệng. Không, nàng để ý. Tấn Nghiên Chi khẳng định trả lời, thấy hắn còn muốn nói gì nữa, nói tiếp, ta càng để ý, ta ghen. Kinh Mặc hết chỗ nói rồi. Người này, cư nhiên nói như vậy quang minh chính đại, liền không thể huyền chuyển điểm. Nhưng mà sự thật nói cho hắn, còn muốn càng trực tiếp. Thực xin lỗi. Ta cũng không phải muốn can thiệp ngươi quyết định, ta chỉ là không thể chịu đựng được ngươi cùng nam nhân khác quá nhiều tiếp xúc, ta nơi này không thoải mái. Tấn Nghiên Chi kéo nhà mình tiểu làm tinh tay, chậm rãi phóng tới ngực chỗ, ánh mắt thâm thúy đặc sệt. Ngươi cảm nhận được sao? Nó đang ở vì ngươi nhiệt liệt nhảy lên. Lạc Sư Sư ngửa đầu nhìn trước mặt nam nhân, mặt mày như nước gật đầu, nàng cảm nhận được, phi thường mau, phi thường hữu lực. Tấn Nghiên Chi, chúng ta đây tiếp tục đi, ta sợ chậm, nó nhảy ra. Hảo. Lạc Sư Sư trả lời. Tấn Nghiên Chi lập tức hướng Kinh Mặc Đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, liền lại lần nữa mặt hướng thần phụ. Thần phụ trên mặt tươi cười càng sâu một ít, đối loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá người trẻ tuổi sao. Các ngươi lẫn nhau tâm ý tương thông, tự nguyện nắm tay tương lai, ta tuyên bố, các ngươi chính thức. Từ từ. Tấn Nghiên Chi không nhịn xuống mở miệng đánh gãy. Chương 1056 Tấn Nghiên Chi, ta cảm thấy vẫn là trực tiếp tiến vào trao đổi nhẫn đi. Lạc Sư Sư nghi hoặc nhìn về phía bên người mở miệng người, Nghiên ca. Thần phụ cũng nhìn về phía hắn, ở đây người đều sôi nổi nhìn chằm chằm hắn, đầy mặt ngốc. Đặc biệt là vừa mới muốn cướp hôn lại thất bại Dịch Hạo Thâm cùng Kinh Mặc, càng là vẻ mặt không thể hiểu được, trong mắt tràn đầy người này sọ não bị cửa kẹp sao ý tứ. Bất quá ngay sau đó lại nhịn không được kích động lên, hắn đây là chuẩn bị đổi ý. Kia bọn họ chẳng phải là liền có cơ hội. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Tiểu Sư Sư, Tiểu Sư Nhi khẳng định sẽ trước mặt mọi người chụp chết hắn, ngẫm lại đều hảo hưng phấn, rốt cuộc có thể xem ra hỏa này xui xẻo a. Thật là chờ mong. Tấn Nghiên Chi cảm thụ được các loại đầu chú ở trên người tầm mắt, không có để ý, hướng tới Ảm Bờ đưa mắt ra hiệu. Ảm Bờ sửng sốt một chút, ngay sau đó hoàn hồn, bước nhanh phủng trên tay đổ vật đi tới. Tấn Nghiên Chi kéo nhà mình tiểu làm tinh tay, ta cảm thấy vẫn là trực tiếp tiến vào trao đổi nhẫn đi. Nói lấy quá Ảm Bờ đưa qua nhẫn, lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, đem kia cái tượng trưng cho chói định hai người cả đời nhẫn, chậm rãi hướng tới kia thon dài trắng non ngón áp út thượng mang đi. Bị hắn này đột nhiên tới động tác làm cho sửng sốt mọi người, tầm mắt cũng sôi nổi bị kia nhẫn rời đi. Ly đến gần xem rất rõ ràng. Kia chiếc nhẫn phi thường độc đáo. Trung gian tản ra hồng nhạt quang, bốn phía còn lại là lộng lẫy ngân quang, ở bên ngoài lại còn có một tầng nhợt nhạt lang quang, vài loại sắc thái giao điệp ở bên nhau, nguyên bản hẳn là sẽ cảm thấy rất nhiều thực ảnh hưởng mỹ cảm. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Này ba loại sắc phối hợp ở bên nhau, vô khác phù hợp, còn thập phần mỹ lệ. Tuy rằng vô pháp gần gũi quan khán kia chiếc nhẫn bộ dáng, đã có thể bằng này, liền có thể cảm nhận được độc nhất vô nhị. Đặc biệt là rất nhiều người đều nhịn không được nhớ tới phía trước ở trên mạng nhìn đến Tấn gia vị này cấp Lạc đại tiểu thư đưa quá hai quả nhẫn, một quả là trên thế giới duy nhất một viên hoàn mỹ nhất nhất độc đáo phấn toàn chế tạo. Một quả đồng dạng là nhất độc đáo từ thế giới cấp đứng đầu đại sư thiết kế dùng bạch toàn cùng ngọc xanh chế tạo mà thành. Nếu là hai quả nhẫn thêm ở bên nhau, không phải vừa lúc là giờ phút này này ba loại sắc sao. Tấn Nghiên Chi mang ở Lạc Sư Sư ngón áp út thượng nhẫn, sắc thật là lúc trước đưa hai quả nhẫn sắp nhập. Nhưng không đơn giản là sắp nhập. Nó trải qua đại sư một lần nữa thiết kế cùng dung hợp, còn hơn nữa mặt khác điểm xuyết, biến thành giờ phút này trên thế giới chỉ có một quả có thể nói giá trị liên thành vô giá chân bảo phượng giới. Trọng lượng là so với phía trước cầu hôn thời điểm trọng một chút, lại không ảnh hưởng đeo. Xinh đẹp phượng hoàng quấn quanh một viên hồng nhạt kim cương, thật giống như là đem cuộc đời này yêu thích nhất chân bảo chặt chẽ khán hộ lên. Như nhau giờ phút này Tấn Nghiên Chi cùng bị hắn để vào trái tim Lạc Sư Sư. Tấn Nghiên Chi động tác thoạt nhìn giống như chậm, nhưng một loạt hành động xuống dưới nước chảy mây trôi phi thường thuận. Ở những người khác còn không có kinh ngạc xong phản ứng lại đây, nhận đã mang hảo, còn cầm muốn mang ở trên tay hắn kia cái, dẫn đường đối phương hướng trên tay hắn mang. Cái loại này dường như sợ chậm một bước, lại ra cái gì ngoài ý muốn vội vàng cảm, thật sự là quá cường. Xem đoàn người buồn cười. Liên ở hai người trước mặt thần phụ, sớm đã cười không khép miệng được. Buổi hôn lễ này, tuyệt đối là hắn cuộc đời này chủ trì quá nhất thú vị cũng đáng yêu nhất một hồi. Người trẻ tuổi A, chính là như vậy sức sống. Không tồi. Lạc Sư Sư nén cười, theo nhà nàng Nghiên ca đem nhẫn cho hắn mang lên, trong mắt tất cả đều là lộng lẫy tinh điểm. Nhà nàng Nghiên ca, như thế nào có thể, như vậy đáng yêu đâu. Tấn Nghiên Chi dùng mang mặt trên đồng dạng được khảm hồng nhạt màu lam màu trắng thật nhỏ kim cương nhẫn tay, nắm lấy Lạc Sư Sư tay, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. Hai quả tương hô ứng nhẫn, gắt gao rửa vào cùng nhau. Chương 1057 tân lang người có thể hôn môi người tân nương. Dưới ánh mặt trời, tản ra lộng lẫy quang. Cũng như là ở hướng mọi người tuyên bố, này hai người, là một đôi, ngàn ngàn vạn vạn dòng người chung, chỉ có bọn họ hai cái, là lẫn nhau, không người có thể chia rẽ. Tấn Nghiên Chi nhìn dao nắm tay, khóe môi chậm rãi giơ lên đồng thời, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phủ nhận nhà mình tiểu làm tinh ưu tú cùng được hoan nghênh. Bất quá hiện tại nhẫn đều mang lên, cũng không tin còn có người đi lên đánh gãy. Đứng lên. Thần phụ cười mở miệng, hiện tại, tân bịt chờ me lang ngươi có thể hôn môi người tân nương. Hắn cũng không phải là cái loại này đồ cổ, không biết biến báo, một hai phải dựa theo nghi thức từng bước một tới. Tấn Nghiên chi ngực nóng lên, tim đập tốc độ nhanh hơn, ánh mắt cũng trở nên có chút sâu thẳm. Lạc sư sư nhìn cặp kia ám trầm đen nhánh đồng tử ấn ra bản thân thân ảnh, tràn đầy đều là chính mình, dường như hắn toàn thế giới cũng chỉ có chính mình. Trong lòng cũng ngăn không được nổi lên một mạt ngọt nhị. Cảm thụ trước mắt dương quang chậm rãi biến đạo, dần dần bắt đầu ám đi xuống, mà cặp kia tràn đầy hai mắt của mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mảnh dài lông mi nhịn không được run rẩy, trên mặt nổi lên hai tì nhợt nhạt đỏ ửng. Làm kia trắng non gò má có vẻ phá lệ sáng trong, như là ngon miệng thủy nộn quả táo, muốn cắn thượng một ngụm. Bất quá Tấn Nghiên Chi giờ phút này muốn nhất cắn thượng một ngụm vẫn là cặp kia phấn nộn ánh nhuận môi. Xinh đẹp tựa như thạch trái cây, không ngừng hấp dẫn chú ý tới người, làm cho bọn họ đi nhóm nháp, đi cảm thụ, đi một chút xâm phạm, xử nó nhiễm không giống nhau nhan sắc. Một loại, thuộc về hắn cấp cho độc nhất vô nhị nhan sắc. Lạc sư sư theo bản năng nhắm mắt lại, trên môi ấm áp lại cường thế truyền vào nàng trong óc. Hô hấp gian cũng tất cả đều là lẫn nhau hơi thở, thập phần say lòng người. Trời xanh mây trắng hạ, khí cầu phiêu đãng, phô liền sáng lạn bùi hoa trùng, mỹ lệ con bướm nhẹ nhàng mà vũ, kim hoàng dương quang rơi rụng xuống dưới, như là vì toàn bộ cảnh tượng đều phủ thêm một tầng kim sa. Mà ở này kim sa trùng, một đôi hôn môi bích nhân, mỹ tựa như ảo ngộng. Không khí tại đây một khắc đều dường như an tĩnh, chung quanh cũng không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ còn lại có kia lẫn nhau chi gian cực nóng nhợt nhạt hô hấp. Cũng giống như tại đây một khắc, toàn bộ không gian, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thân mật ôm nhau, thân mật tương chạm vào. Gió nhẹ thổi tới, an tĩnh trở trên mặt đất cánh hoa bị mang khởi, ở không trung đánh chuyển, tấu ra độc đáo vận luật. Phong cảnh đẹp như họa tiểu đảo, rực rỡ lóa mắt tân nhân, duy mỹ trường hợp. Răng rác một tiếng, bị hoàn toàn dừng hình ảnh. Cũng là này một tiếng vang nhỏ, như là mở ra ở đây người yên lặng bất động chốt mở. Ai, Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam. Trung quy vẫn là so ra ưu tú như vậy một chút. Dịch Hạo thâm thở dài một tiếng, nhìn cách đó không xa hai người, cảm khái nói. Bên cạnh Kinh Mặc trầm mặc một giây, nghiêng đầu, đại ca, chỉ so ngươi ưu tú như vậy một chút, ngươi nghiêm túc sao? Tuy rằng thực không nghĩ khen tình địch, nhưng không thể không nói, Tấn Nghiên Chi là thật sự thực ưu tú. Lớn lên xoái, có tiền, có thân phận, có địa vị, đầu óc còn hảo, lại thâm tình. Như vậy nam nhân, thế gian ít có. Khả năng ngươi nói có so với hắn xoái, nhưng kia không nhất định có hắn có tiền, huống chi liền Tấn Nghiên Chi này xoái khí trình độ, sợ là không mấy cái có thể so sánh được với. Đến nỗi cái gì so với hắn càng có tiền, kia khẳng định không có hắn xoái khí không có hắn tuổi trẻ a. Huống chi nhân gia hiện tại còn không lớn, chờ ở quá cái mấy năm, có lại tiểu sư nhi thêm vào, toàn cầu nhà giàu số một đều không phải mộng. Dịch Hạo thâm mắt cá chết nhìn lại hủy đi hắn đài người, tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội. Hảo hảo tổ chức ngôn ngữ, nói lại lần nữa. Chương 1058 quãng đời còn lại thỉnh nhiều hơn yêu ta chính văn song. Kinh Mặc, em. Hắn cảm thấy hoàn toàn không cần lại tổ chức một lần ngôn ngữ, rốt cuộc, này không phải thực rõ ràng sự tình sao. Liên tính là hắn tưởng nói sửa miệng, cũng tìm không thấy ngôn ngữ a. Che lại lương tâm loại chuyện này, thật sự không thích hợp hắn, hắn chính là từ trước đến nay thực chân thành, cho nên. Phi thường quả cảm nói sang chuyện khác. Mau xem. Thần phụ muốn tuyên bố kết thúc buổi lễ, nghi thức muốn kết thúc. Dịch Hạo thâm quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nhìn về phía trước. Thần phụ quả nhiên ở tuyên bố kết thúc buổi lễ. Chúc mừng các ngươi ở hôm nay nay khi kết thành phu thê, sau này sinh hoạt quãng đời còn lại đều là các ngươi, nguyện thần phù hộ các ngươi. Tấn Nghiên Chi nắm chặt trong tay, Lạc sư sư cũng cười tủm tỉm hồi nắm. Hai người nghiêng đầu đối diện. Nghiên ca, quãng đời còn lại thỉnh nhiều hơn. Chiếu cố. Mọi người tự phát ở trong lòng nói tiếp. Nhưng mà, mở miệng người tưởng nói cũng không phải này hai chữ. Yêu ta. Lạc sư sư cười mi mắt cong cong, cả người đều là tràn đầy hạnh phúc hương vị. Tấn Nghiên Chi bất đắc dĩ duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, hắn vừa mới cũng thuận thế trong lòng nói tiếp tưởng chiếu cố nhiều hơn, bất quá. Nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, kiên định bảo đảm, ta sẽ, như vậy. Đốn hạ, quãng đời còn lại cũng thỉnh sư sư nhiều hơn yêu ta, thiếu xem nam nhân khác nhiều hơn xem ta một ít. Giấm vị cảm giác đều phải tràn ra tới tình huống, nghe người chung quanh sôi nổi mắt trợn trắng. Lão bản phu, gia chủ, cái này tâm cơ nam, Tấn tiên sinh, Tấn tổng vậy mà như thế keo kiệt, chiếm hữu dục cũng quá cường đi, cảm giác là cái lưu giấm A. Không, phải nói là giấm vương, lưu giấm đều là coi khinh hắn. Lạc sư sư tự nhiên là không có không đáp ứng, lại nói, trừ bỏ nhà nàng Nghiên ca, nàng cũng không cảm thấy mặt khác nam có gì đẹp A. Đương nhiên, có tiền kiếm thời điểm ngoại lệ. Mỉm cười. Cái này không thể trách nàng, đều là thiên đạo ba ba đưa lên tới, nàng nếu là không chú ý sẽ thực xin lỗi ba ba. Nàng phải làm một cái nghe lời hảo nữ ngỗng. Thiên đạo ba ba. Ta hiện tại không lớn muốn ngươi cái này hảo nữ ngỗng. Lạc sư sư, ba ba ta sai rồi, ta sám hối, ta lần sau không bao giờ như vậy. Thiên đạo ba ba, còn có tiếp theo. Lạc sư sư, tuyệt đối không có tiếp theo. Trên bầu trời có chút âm u ám, tan, biến thành một cái mỹ lệ xinh đẹp cầu vồng, cao cao treo ở phía chân trời, vừa lúc đối với hai vị tân nhân. Liền dường như cho bọn hắn thành lập một tòa kiểu, lại như là cho bọn hắn khai một phiến môn. Mọi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là chứng kiến quá không thể nói trường hợp du giang hành mấy người, càng là hâm mộ không được. Ông trời ba ba đối bọn họ mỹ nhân lão bản cũng thật tốt quá, chẳng lẽ là tư sinh nữ đi. Nao động đột nhiên liền khai một chút du giang hành, đột nhiên cảm thấy phía sau có điểm lãnh, khống chế không được run run bả vai. Ánh mắt bốn phía quét quét, nghi hoặc nhíu mày. Đều đang xem cầu vồng, hắn cũng ngoan ngoãn không có kết thù a, như thế nào lạnh căm căm. Là xuyên thiếu. Thật là kỳ quái. Tính, mặc kệ. Trước hứa cái nguyện đi. Ông trời ba ba, hy vọng ngươi có thể để cho ta tìm được một cái tặc kéo ưu tú lão bà, có thể không cần sẽ việc nhà, nhưng nhất định phải sẽ chơi trò chơi, hoặc là kỹ thuật thực ưu. Như vậy là có thể có cộng đồng đề tài, cũng có thể cùng nhau tổ chức thành đoàn thể khai đen. Đây là thân là trò chơi chủ bá quật cường. Không thể cùng trò chơi kết hôn, vậy tìm cái có thể cùng nhau trò chơi người kết hôn. Đang nghĩ ngợi tới đâu, cảm giác chính mình bị đụng phải một chút, sau đó lại có thứ gì tạp lại đây. Theo bản năng duỗi tay ôm lấy. Cảm giác xúc cảm thực chân trượt, túi đầu vừa thấy. Màu đỏ thâm tường vi hoa. Từ từ, này không phải, vèo nhìn về phía mỹ nhân lão bản cùng lao bản phu. Quả nhiên, mỹ nhân lão bản trong tay giờ phút này đã không. Mà hắn bên cạnh, cũng đang đứng cá nhân. Chính văn xong. Chân trần, viết đến nơi đây, chính văn cũng thành công vẽ ra dấu chấm câu. Thiếu hạ lôi chính tả ta nhất định sẽ tu, ở lập cái phở lạc. Còn có một ít yêu cầu công đạo sự tình. Sẽ viết ở phiên ngoại. Thời gian thật là bất chi bất giác quá thật mau, cho nên vẫn là hàng ngày một câu dặn dò, hiện tại rốt cuộc tới rồi ở nhà ngồi xổm trong nhà nằm cái gì đều không cần làm liền có thể vì quốc gia làm cống hiến lúc, tiểu thiên sứ nhóm, có thể không ra khỏi cửa chúng ta liền không cần ra cửa ha. Mặc dù là ra cửa cũng nhất định phải mang hảo khẩu trang, tốt nhất ở mang lên mắt kính. Cũng muốn khuyên can cùng chiếu cố hảo tự ra trường bối, tiểu mới hình cái mũ viêm phổi rất nghiêm trọng, không cần không để trong lòng. Tâm tồn may mắn tâm lý. Nguyện tất cả mọi người bình bình an an, khỏe mạnh. Chương 1059 Minh Lị Tuyết chúc phúc, buông ra qua đi. Khoảng cách kia chàng điệu thấp rồi lại thập phần cao điệu có thể nói là toàn vong chú ý hôn lễ đã qua đi vài thiền, nhưng đàm luận rầm rộ lại một chút không có tiêu đi xuống xu thế. Ngược lại bởi vì lúc ấy xuất hiện một loạt ngoài ý muốn chẳng hướng, nhiệt độ thập phần cao. Lúc ấy nghi thức sau khi kết thúc, liền tới rồi thân hữu cấp hai vị tân nhân đưa chúc phúc thời điểm. Cái thứ nhất đi lên không phải hai người trưởng bối Tấn Lao gia tử, Lâm Âm Tần Phi đám người, là đối với khách tới nói đều không có nghĩ đến một người. Một bộ hồng nhạt phù dâu váy dài nữ hải, trong tay nắm cái gì đi đến Lạc sư sư trước mặt. Nùng diễm so hiện trường hoa hồng còn muốn trù lệ trên mặt là càng thêm minh diễm tươi cười, một chút không thể so hôm nay tân nương kém cỏi. Lạc sư sư nhìn đi đến trước mặt người, trong tay còn dư lại một bó phùng hoa, cũng là nhà nàng nghiên ca trong tay kia thúc, trực tiếp đưa qua đi. Nàng ngay từ đầu liền không có tính toán ném này một bó phùng hoa, muốn đưa cho nàng. Hồng nhạt tường vi hoa ngữ, lúc ban đầu chuyện xưa, tưởng cùng ngươi quá cả đời. Nghiên ca đưa cho nàng, là đại biểu tưởng cùng nàng quá cả đời. Nàng đưa cho nàng, là tưởng biểu đạt các nàng lúc ban đầu chuyện xưa, như cũng là lúc ban đầu chuyện xưa, sẽ không thay đổi. Tuy rằng các nàng mặt sau cơ hồ không có như thế nào gặp mặt, từng người cũng có từng người sinh hoạt. Nhưng lúc ban đầu, vĩnh viễn đều là cái kia lúc ban đầu. Nữ hải. Cũng chính là Minh Lị Tuyết, tiếp nhận này thuốc đặc biệt bó hoa, cười lắc đầu phát, đem chính mình nắm bàn tay qua đi. Lạc sư sư xinh đẹp đôi mắt thượng trọn, vươn tay. Minh Lị Tuyết mở ra tay, lạc sư sư trong mắt kinh ngạc chợt lóe, nháy mắt minh bạch, tay lập tức nắm lấy. Thu hồi tới, túi đầu chăm chú nhìn hai mắt, chậm rãi mở ra. Nơi đó mặt tựa hồ có thứ gì, vào giờ phút này bị bung ra, theo phòng, biến mất ở trong không khí. Lạc sư sư mi mắt hơi rũ. Trên mặt tươi cười không tự giác tràn ra lớn hơn nữa, như là phía chân trời đang ở mặt trời rực rỡ. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi cổ vũ ta, làm ta buông ra qua đi, cũng cảm ơn ngươi đem qua đi giao cho ta. Không khách khí. Minh Lị Tuyết trả lời. Nàng cùng sư sư, vĩnh viễn đều là nàng cùng Lạc sư sư, có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều biến hóa, nhưng ở nàng này, sư sư như cũng là sư sư. Hai người nhìn nhau cười. Một hàng nhìn người, rất là ngốc, không hiểu các nàng này đánh cái gì bí hiểm, bất quá nhìn hai cái đại mỹ nữ cười như thế sán lạ, nhịn không được liền tưởng đi theo cười. Thật là quá đẹp. Hai người đều là đỉnh nhan giá trị A. Chính là Dịch Hạo Thâm cùng Kinh Mặc đều không thể không thừa nhận, cái này tiểu sư sư, tiểu sư nhi bạn tốt, cũng là cái đại mỹ nhân. Chỉ là, ngươi hai có dám hay không không đánh đố, có bản lĩnh nói ra nha. Tương so với bọn họ ruột gan cồn cào tò mò, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tấn Nghiên Chi ánh mắt lóe lóe, tới gần một bước, nắm lấy bên người người mở ra tay. Tương lai có ta. Ân. Lạc sư sư cười tủm tỉm gật đầu. Minh Lị Tuyết nhìn hai người, thực vừa lòng, cho Tấn Nghiên Chi một ánh mắt, lui xuống, đem vị trí nhường cho Lâm Âm. Lâm Âm tràn đầy cảm khái nhìn trước mắt nữ nhi, nàng đến bây giờ như cũ không có nhớ tới quá khứ ký ức. Khả năng về sau cũng sẽ không nhớ tới. Trong lòng cảm thấy thập phần áy náy. Đem sớm chuẩn bị tốt hộp, đưa đến nàng trước mặt, đây là ta mất trí nhớ phía trước liền mang ở trên tay vòng tay, nó hẳn là thay ta nhớ kỹ đã từng sự tình, mụ mụ thực xin lỗi. Áp xuống trong mắt nổi lên vệt nước, mụ mụ cũng thật cao hứng, có thể nhìn đến ngươi kết hôn hôm nay, thật sự thực vui vẻ, vô luận như thế nào, thỉnh nhất định phải hạnh phúc. Lạc sư sư buông ra nhà mình nghiêng ca tay, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm ôm nàng. Mẹ, ta sẽ... Lâm Âm hốc mắt bọt nước càng ngày càng đỏ, vội vàng ngẩng đầu lên, vô vô nàng bả vai, công đạo Tấn Nghiên Chi một câu hảo hảo chiếu cô nàng liền chạy nhanh đi rồi đi xuống. Nàng sợ chính mình nhịn không được khóc, như vậy tốt đẹp nhật tử, không nên bị nàng nước mắt phá hư. Tần Phi tiến lên đỡ lấy thế tử, đang chuẩn bị mang theo người trở lại vị trí thượng, từng đạo kinh ngạc truyền đến. Thiên! Hoa! Nghi hoặc nhìn lại. Mười mấy người, nâng một cái đặc biệt đại đồ vật, gian nan đã đi tới. Dịch Hạo Thâm thấy thế. Lập tức bước ra khỏi hàng, cười ha hả mở miệng, ta đưa lễ vật tới rồi. Chương 1060 Dịch Hạo Thâm lễ vật. Kinh Mặc nhìn cái này quái vật khổng lồ, mặt đều đen, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ là cái nào vương bắt đản đưa, không nghĩ tới là cái này vương bắt đản, thật là quá vương bắt đản. Tặng lễ liền tặng lễ, không có gì, nhưng mẹ nó đưa lớn như vậy chính là muốn làm gì. Có thứ gì yêu cầu lớn như vậy, lại không phải phòng ở điều khác gì. Quả thực có độc a. Kinh Mặc tỏ vẻ đối Dịch Hạo Thâm thập phần khinh thường, gia hỏa này tặng lễ là giả, sợ là dụng tâm kín đáo mới là thật sự, hừ. Đừng tưởng rằng không ai không biết tâm tư của hắn, lại không phải không hiểu biết vài người. Bất quá. Nhìn càng ngày càng gần thật là phi thường đại đại cái đồ vật, lại quét mắt ở đây người, mọi người đều đang xem, trên mặt không phải tò mò chính là kinh ngạc. Chậc chậc chậc. Hắn bản tính như ý, vậy mà thành. Thật là đơn giản thô bạo. Sớm biết rằng, hắn cũng tới này nhất chiêu. Cũng không biết này cũng thực tâm cơ ra hỏa, đưa chính là cái gì, tò mò. Không chỉ là hắn, ở đây đều rất tò mò. Lớn như vậy cái đầu, đến là cỡ nào phi giống nhau lễ vật, quan trọng nhất chính là, có cái gì là lớn như vậy đâu. Cảm giác vô pháp tưởng tượng. Lạc sư sư cũng là tràn ngập hứng thú nhìn chằm chằm, muốn biết bên trong là cái gì. Dịch Hạo Thâm đối đại gia phản ứng thực vừa lòng, hắn muốn chính là này hiệu quả, đặc biệt là tiểu sư sư, cười đắc ý chiều Tấn Nghiên Chi nhìn mắt, đi qua đi. Xin lỗi, quấy nhiều đến đại gia, ta cũng không nghĩ tới đồ vật sẽ lúc này đưa tới, còn hy vọng đại gia không cần để ý, nên như thế nào liền như thế nào. Thái độ thực tốt đối với Tấn lao gia tử đoàn người xin lỗi gật gật đầu, điểm này hắn là thật sự không nghĩ tới. Rốt cuộc thứ này rất lớn, khuôn vác yêu cầu điểm thời gian, hiện tại cũng không đến hắn tặng lễ vật thời điểm, nhưng tới cũng tới rồi, hắn cũng không có khả năng làm đưa trở về. Huống chi tình huống hiện tại, hắn còn man cao hứng. Tấn lao gia tử không lắm để ý xua tay. Cười ha hả, không có việc gì không có việc gì, không biết tiểu tử đưa cái gì, cái này lại cái. Hắn lại không phải đồ cổ, cũng không phải cái loại này thích tự xưng là trưởng bối, vạn bối nên như thế nào ngoan cố lao nhân. Cho nên mặc dù tiểu tử này vừa mới còn cùng hắn tôn tử đoạt cháu dâu, cũng không cảm thấy có cái gì. Cháu dâu như vậy ưu tú nữ hoa, chính là nên làm tôn tử nhiều điểm áp lực, như vậy mới có thể hảo hảo đem người cho hắn lưu lại. Bằng không nào một ngày cháu dâu chạy làm sao bây giờ. Hắn trả chẳng phải là cũng đến ngâm nước nóng. Còn có trong nhà đủ loại có thể nói tác phẩm nghệ thuật điêu khắc cùng tông sư cấp thi họa, nhưng đều là nhà hắn ưu tú cháu dâu xuất phẩm. Lại nói tiếp, hắn đối nhà mình đại tôn tử nhất vừa lòng một sự kiện chính là cho hắn tìm như vậy cái ưu tú cháu dâu. Hy vọng cháu dâu về sau không cần ghét bỏ hắn đại tôn tử không gì dùng. Hàng ngày bị ra ra phun tảo không gì dùng Tấn Nghiên Chi. Tính, tôn lão ái ấu. Dịch Hạo Thâm đối mặt như thế hiền lành hiền từ trưởng bối có chút ngượng ngùng. Gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt đồ vật, chính là tuyển mua thời điểm không cảm thấy, hiện tại làm trò trưởng bối mặt đột nhiên có điểm xấu hổ ai. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng, sửa lời nói. Nếu đưa tới, các ngài cũng rất tò mò, ta đây nếu không liền trước không khách khí cắm cái đội, làm người mở ra, đem lễ vật tặng. Không cần khách khí, đưa đưa đưa. Đúng đúng đúng, mau mở ra, mở ra. Văn lão cùng Trịnh lão không đợi Tấn lão gia tử trả lời liền giành trước một bước nói, bọn họ cũng thập phần tò mò là cái gì. Dịch Hạo Thâm lập tức gật đầu, làm người đem đồ vật đặt ở bên cạnh, chính mình đi lên đi, duỗi tay chuẩn bị hủy đi. Mọi người tức khắc duỗi dài cổ. Lạc sư sư cũng tò mò khuynh quá thân. Chương 1061 đại ca, ngươi thật đúng là, toàn bộ hội trường nhất không giống nhau nhãi con a. Đồ vật quá lớn, đoàn người hủy đi thật lâu, mới rốt cuộc đem bên ngoài xác ngoài cấp hủy đi xuống dưới. Chỉ là, nhìn cũng không có lộ ra gương mặt thật đồ vật, mọi người có điểm điểm tiếc nuối, bất quá cũng lý giải, dù sao cũng là lễ vật, còn lớn như vậy cái, khẳng định phải hảo hảo đóng gói một chút. Miễn cho nơi nào đụng phải, xuất hiện vấn đề. Ta tới hỗ trợ. Kinh Mặc thật sự là tò mò bên trong rốt cuộc là cái gì, chủ động tiến lên, cũng mặc kệ Dịch Hạo Thâm có đồng ý hay không, liền động thủ bắt đầu giúp hắn hủy đi lên. Một bên Phùng Hoa, xem náo nhiệt Du Giang Hành. Thuận tay liền cầm trong tay màu đỏ thấm hoa hồng đưa cho phía trước đụng phải hắn, liền vẫn luôn đứng ở hắn bên người Tô Mục. Xoa xoa tay đi lên đi. Ta cũng tới hỗ trợ, ta cũng tới hỗ trợ. Hủy đi này đó bao vây hắn nhất có kinh nghiệm, dù sao cũng là đã từng hủy đi quá 4 cái thực không giống bình thường đồ vật người. Tuy rằng nhưng là, kia mấy cái đồ vật đều bị nộp lên, ai, thật thảm. Tô Mục ôm hoa, có chút ngây người. Hắn nếu là không có nhớ lầm nói, này thúc hoa, là vừa rồi người nào đó cướp được. Không đúng, là tạp đến hắn sau đó bị hắn cấp ôm lấy Phùng Hoa. Kỳ thật lúc ấy hoa chính là hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới, chỉ là hắn không có chuẩn bị đoạn, muốn tránh ra. Sau đó không chú ý tới bên cạnh Du Giang Hành, đụng vào hắn, đem hắn đâm đi phía trước một chút, thành công bị Phùng Hoa cấp tập trung. Mà hiện tại, ánh mắt có chút vi diệu nhìn chằm chằm trong tay hoa, này vòng đi vòng lại, vẫn là trở lại trong tay hắn. O, o, mau mau mau, bên kia lại đến cá nhân, muốn mở ra. Kinh hỉ thanh âm kéo về Tô Mục suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước đại cái đầu lễ vật bảo hộ bọt biển cơ hồ bị toàn bộ mở ra, bất quá bên trong như cũ không phải lễ vật gương mặt thật, như cũ là một cái hộp. Nhưng cái hộp này cùng lúc trước bao vây thành một tầng đóng gói giấy bất đồng, không cần hủy đi, chỉ cần mở ra là được. Chỉ là, này quá cao, mặt trên cái nắp không hảo lấy a, ta nói đại lão a, ngươi không có việc gì lộng như vậy cao lớn như vậy đồ vật lại đây làm gì nha, còn đóng gói như vậy kín mít. Du Giang Hành nhịn không được phun tào, này cũng không phải là giống đóng gói giấy có thể trực tiếp túm. Cũng không giống như là kia tầng bọt biển, có thể hai bên cùng nhau dùng sức cấp bẻ xuống dưới. Quan trọng nhất chính là, không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, lấy cái nắp thời điểm còn không thể động tác quá lớn, sợ thương đến bên trong đổ vật. Kinh Mặc cũng thực vô ngữ, yêu nhã mắt trợn trắng, đại ca, ngươi thật đúng là, toàn bộ hội trường nhất không giống nhau nhãi con A. Nhưng đều đến này một bước, không nhìn đến gương mặt thật, thật sự là không cam lòng. Những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng. Rốt cuộc quá đoạt mắt, tò mò a. Lại nói đại gia lại không đổi mà thời gian, nghi thức đều kết thúc, này vốn dĩ cũng là tặng lễ phân đoạn. Ngươi nói đói bụng làm sao bây giờ a? Bên kia không phải đang ở bắt đầu bày biện các loại tinh xảo đồ ăn sao? Đói bụng có thể liền ăn liền xem tặng lễ vật hủy đi lễ vật, hoàn toàn không ảnh hưởng. Bản thân giữa chưa yến hội, xem lễ chính là tại đây, không cần lại ngồi du thuyền đi đối diện, bên kia đều là có chút quan hệ, nhưng là không đặc biệt thân cận. Hơn nữa rất nhiều đều là không có bị mời chính mình tới. Như là bọn họ loại này đứng đầu hào môn hôn lễ, ai không nghĩ tìm điểm phương pháp tiến vào tham gia, không phải thật sự vì tham gia buổi hôn lễ này. Là tại đây hôn lễ trong yến hội, nhận thức càng nhiều người. Cho nên này cơ bản cũng thành xã hội thượng lưu ước định mà thành hiện tượng, đưa chúc phúc đều hoan nghênh. Dịch Hạo Thâm cũng cảm thấy cái này có điểm khó khăn, bất quá làm hắn chi kỷ tiểu đệ, Liêu Trạch hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ hết. Cầm một cái màu bạc trường làm. Đối với mặt trên hộp cái một chọc, cái nắp lập tức văng ra, hộp thân lập tức rơi xuống. Chương 1062 này thao tác, cũng quá tao đi. Bên trong đồ vật cũng tức khắc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Tò mò chờ xem đoàn người, nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt đồ vật, biểu tình ngốc động tác cứng đờ ngẩng đầu, không hồi thần được. Kinh Mặc cùng Du Giang Hành càng là trừng lớn đôi mắt, há to miệng, cả người đều choáng váng. Thằng ngơ ngác nhìn đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt, độ cao thập phần dọa người. Điều khác, không sai. Chính là điêu khắc, một cái phi thường đặc biệt, và đặc biệt, phá lệ đặc biệt điêu khắc. Bởi vì, này không phải cái gì mặt khác điêu khắc, chính là cái này hội trường người nào đó. Hai người chuyển động cổ, nhìn về phía điêu khắc chân nhân, biểu tình thập phần một lời khó nói hết, trong mắt cũng tất cả đều là phức tạp. Gia hỏa này, vị này đại lão, này thao tác, cũng quá tờ mở tao đi. Ngươi thật đúng là này hội trường nhất lượng ngãi con. Kinh Mặc nhịn không được lại lần nữa nói. Du Giang Hành cũng tán đồng gật đầu, xác thật là nhất lượng ngãi con. Không người có thể với tới. Dịch Hạo Thâm như là căn bản không có nghe hiểu bọn họ trong lời nói ý tứ, phi thường bình tĩnh tiếp thu, cảm ơn các ngươi khích lệ, ta liền không khách khí nhận lấy. Kinh Mặc. Du Giang Hành. Quả nhiên là không biết xấu hổ đến mức tận cùng, da mặt cũng sợ là hậu tới rồi tưởng thành cái kia chính tự. Sôi nổi giơ tay giơ ngón tay cái lên, so không được so không được. Tô Mục mấy người tương đối hiểu biết vị này đại lao cùng bọn họ lao bản phu chi gian ân oán tình thù, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, vì hắn không biết xấu hổ cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Quá cường. Dịch Hạo Thâm chút nào không khiêm tốn ưỡn ngực, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lạc Sư Sư, tươi cười đầy mặt nói. Tiểu Sư Sư, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đưa ngươi cái này, nó giống như là ta giống nhau, sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi, hy vọng có thể mang cho ngươi cảm giác an toàn. Tràn ngập ý vị thâm trường nói, nghe được Tấn Nghiên Chi nguy hiểm nheo lại mắt. Đối thượng đối phương kia rất là khiêu khích ánh mắt, trong mắt ám trầm càng sâu. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cho hắn tới này vừa ra. Du Giang Hành mấy người cũng là bội phục nhìn Dịch Hạo Thâm, vị này thật đúng là đem thọc gậy bánh xe quán triệt chứng thực rốt cuộc a. Hơn nữa, quá không biết xấu hổ. Lớn như vậy một cái điều khác, chính là không phải hắn, mặt khác thứ gì, đứng ở bên cạnh, cũng sẽ cảm thấy có chút cảm giác an toàn đi, rốt cuộc như thế khổng lồ đâu. Trốn người hoặc là đương cái tấm mộc, đều không phải vấn đề a. Quá tâm cơ. Đặc biệt là, đoàn người lui ra phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách sau đang nhìn này đứng sừng sững ở trước mặt điều khác. Phi thường tinh xảo, có thể nói sinh động như thật. Rõ ràng là rất lớn một cái đại kiện. Hẳn là cho người ta thực thô ráp mập mạp cảm giác ngây ngốc, nhưng nó không có. Ngược lại phá lệ tinh diệu, mặt bộ biểu tình, trên người quần áo chi tiết từ từ, đều xử lý phi thường hoàn thiện. Nếu là ban đêm, Lơ đang nói không chừng còn sẽ đem nó trở thành là chân nhân. Trong nhà phóng một cái tình địch to lớn điều khác, ẻm. Chỉ có thể nói, Dịch Hạo Thâm cũng thật tàn nhẫn. Cũng không biết hôm nay chân chính nam chính, trong lòng là nghĩ như thế nào. Thấn Nghiên Chi nghĩ như thế nào. Hắn không nghĩ như thế nào. Chỉ là thực khó xử nhìn trước mặt thật lớn điều khác, ôm bên người người tiến lên, tràn đầy xin lỗi ra tiếng. Dịch tiên sinh lo lắng, đáng tiếc, trong nhà không bỏ xuống được lớn như vậy vật trang trí, chỉ có thể tiếc nuối quên cấp viện bảo tàng, như thế thành phẩm coi như tác phẩm nghệ thuật, nghĩ đến viện bảo tàng sẽ thức thích. Tin tưởng tràn đầy muốn cách hướng Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam Dịch Hạo Thâm, trên mặt biểu tình cương. Bên cạnh một hàng xem kịch vui cũng kinh thổn thức. Nay thật đúng là, so đối phương còn muốn tàn nhẫn a. Quyên cấp viện bảo tàng, cấp cấp ha, cười chết, lao bản phu, tấn tổng vẫn là lao bản phu, tấn tổng. Tuyệt. Cố tình còn có càng tuyệt. Chương 1063 làm người sao, phải có mộng tưởng. Lạc Sư Sư thâm giác có lý phụ họa, là, trong nhà không bỏ xuống được, có thể quyên cấp viện bảo tàng. Nàng cũng là cảm thấy điêu khắc thực hảo, cầm đi triển lãm là đủ tư cách, liền này chạm trổ, này khổng lồ cái đầu, là thật sự phi thường khó được. Tuy rằng loại đồ vật này ở tu chân giới hoàn toàn vô dụng, bất quá hiện thế lại là thực có giá trị. Đặc biệt là đối với những cái đó muốn học tập chạm trổ người, có thể thực tốt cho bọn hắn làm tham khảo. Tưởng có thể nói là phi thường lâu dài Lạc Sư Sư, hoàn toàn không có ghét đến đây khắc Dịch Hạo Thâm kia thiếu chút nữa vỡ vụn tiểu tâm tâm, càng không có tiếp thu đến đối phương phóng ra lại đây hoán nghiệm. Dịch Hạo Thâm cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, tiểu sư sư sao lại có thể như vậy, như vậy. Giả ngu đâu. Hải nha. Thật là hảo hâm mộ ghen ghét Nga. Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam, từ đâu ra vinh hạnh có thể được đến như vậy cái đại bảo bối. Phụt. Du Giang Hành nhìn một màn này không có nhìn xuống, phun cười ra tiếng. Thấy Dịch Hạo Thâm nhìn qua, lập tức giơ lên đôi tay, ấp úng nột không trách ta Nga, ta cũng không phải cố ý, thật sự, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nói xong cỏ đến gần nhất nhân thân sau, ngăn trở chính mình, lại ngăn không được kia một tùng bả vai. Thực rõ ràng, hắn chính là ở cười trộm. Dịch Hạo Thâm khỏe miệng chịu chịu, rất là buồn bực, hắn lần này thọc gậy bánh xe lại thất bại. Thật thảm. Nhưng hắn cảm thấy, chính mình còn có thể cứu giúp một chút, như thế nào cũng không thể dễ dàng như vậy liền nhận thua không phải. Tuy rằng đối phương đã trở thành Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam hợp pháp bạn lữ, đoạt lấy tới tỷ lệ quá tiểu, nhưng cấp Tấn Nghiên Chi người nam nhân này thêm điểm đổ hắn vẫn là rất vui lòng. Cho nên, tiểu sư sư A, trong nhà không bỏ xuống được, có thể đặt ở trong viện nhà. Này quên cấp viện bảo tàng nhiều đơn điệu a. Xin lỗi, trong nhà sân cho nàng tu sửa thành lâm viên, phương tiện nghỉ ngơi, yêu cầu bày biện trang điểm địa phương cũng đều phóng hảo núi giả dòng suối nhỏ, cái này điêu khắc không địa phương phóng. Tấn Nghiên Chi trực tiếp tiếp nhận câu chuyện, không chút do dự cự tuyệt Tam liền. Hơn nữa, thứ này cùng nhà ta sân phong cách quá không đáp, khuôn sáo cũ, hơn nữa quá lớn, còn thực chiếm địa phương, trong nhà không có địa phương lãng phí. Dịch Hạo thâm mặt chịu chịu, người nam nhân này thật đúng là độc. Đáng tiếc Tấn Nghiên Chi cũng không như vậy cảm thấy, đã kích tình địch, cho dù là đã không có uy hiếp lực tình địch. Kia cũng là chút nào không thể lơi lỏng. Không lại cấp Dịch Hạo thâm mở miệng cơ hội, mang theo bên người người hướng tới hắn ra ra bên kia đi đến. Dịch Hạo thâm cái này là còn muốn nói cái gì, cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn rời đi. Kinh Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ, chịu đựng. Sau đó một chút bất đồng tình cũng theo đi lên, hắn cũng còn chuẩn bị một phần lễ vật đâu. Du Giang Hành cũng vô vô Dịch Hạo thâm, đại lão không cần nản lòng, lần sau tái chiến, tuy rằng không có khả năng thành công, nhưng làm người sao, phải có mộng tưởng không phải. Dịch Hạo thâm, ta thật đúng là cảm ơn ngươi mộng tưởng A. Không cần không cần, đều là bằng hữu sao, cắp cắp ha, cố lên A, ta hãy đi trước. Du Giang Hành phi thường tâm đại xua tay, cười ha hả lôi kéo người bên cạnh đi rồi. Dịch Hạo thâm xem thường đều không nghĩ phiền, hoàn toàn tự bế. Liêu Trạch Tiên lặng đi đến nhà mình lão đại bên người, cũng vô vô bờ vai của hắn, tiết hai tử còn không có nói xong, liền đối với thượng nhà mình lão đại trộm lại đây sâu kín tầm mắt, lăng là sửa lại khẩu, biến thành. Kết quả không đại biểu liền kết cục, lão đại ngươi còn có cơ hội. Dịch Hạo thâm lạnh nhạt mặt, không trả lời. Liêu Trạch cười mỉa hai tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng, nghiêm trang nhìn về phía trước. Trời xanh mây trắng, ba quang đá lởm chầm nước biển, xanh tươi ướt át mặt cỏ, hoa tươi vờn quanh hội trường. Lụa trắng thêm thân mỹ lệ nữ lang kéo màu đen tây trang lễ phục tân lang, nói cười yến yến. Chương 1064 Lạc Thịnh Huy. Cùng lúc đó, Đồng Thị đang ở tiến hành cải tạo lao động Lạc Thịnh Huy, cũng bị người bên cạnh đẩy đẩy. Mau xem, hôm nay phóng TV là hào môn đại hôn, chậc chậc chậc, trường hợp này, thật đúng là có tiền A, quả nhiên là muốn sẽ đầu thai, mới có nảy đãi ngộ. Vui lâu khổ làm, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai khí phách hăng hái cảm Lạc Thịnh Huy, đầu tóc hoa dâm, khuôn mặt giàn mua ngẩng đầu. Chết lặng biểu tình đang xem thanh cách đó không xa TV thượng hình ảnh khi, trong tay cầm cục đá phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, cả người khống chế không được lui về phía sau. Hai giây sau, điên cuồng hướng tới TV chạy tới. Bên ngoài giám sát chấp pháp nhân viên, lập tức tiến lên đem người ngăn lại, không chuẩn rời đi. Cùng Lạc Thịnh Huy một tổ cũng là vừa rồi đẩy hắn làm hắn xem nhân viên tạp vụ, chạy nhanh chạy tới, lôi kéo người, nhỏ giọng quát lớn. Ngươi làm gì, hảo hảo chạy cái gì chạy, chê sống lâu phải không? Bọn họ vốn dĩ liền tính là trọng phạm, mới đến nơi này cải tạo. Nhưng nếu là dám chạy trốn hoặc là lười biếng, kia tội đã có thể lại muốn thêm nhất đẳng. Không ai muốn chết, liền tính là bọn họ này đó phạm tội, cũng đồng dạng không muốn chết. Chẳng sợ hiện tại sống rất mệt, mỗi ngày đều phải bị bắt làm việc, như cũ muốn tồn tại. Tồn tại còn có chờ đến thời hạn thi hành án mãn ngày đó, đã chết đã có thể gì đều không có, ngu xuẩn mới có thể nghĩ xong hết mọi chuyện. Quỷ tờ mờ biết còn có hay không kiếp sau lại là cái bộ dáng gì. Lạc Thịnh Huy nghe không được nhân viên tạp vụ nói, cũng như là không phát hiện bên cạnh chấp pháp nhân viên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm TV, nước mắt chảy ra. Hắn sai rồi. Hắn cũng hối hận. Sớm biết rằng Lạc Sư Sư sẽ có như vậy một ngày, năm đó hắn liền đối nàng hảo điểm, hoặc là trực tiếp đem người cùng nàng cái kia mẹ xử lý giống nhau, có phải hay không hắn hiện giờ liền không phải là kết cục này. Vừa định đến này, hắn liền lại thấy được một cái người quen. Một cái mặc dù là qua mau 20 năm, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới người. Ngu Hoan. Đã từng ngu gia đại tiểu thư, hắn vợ trước, Lạc Sư Sư thân sinh mẫu thân. Như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ còn chưa chết? Lạc Thịnh Huy vẫn đục đôi mắt bị khiếp sợ thay thế được, run rẩy nhìn trong TV, người nọ đi lên trước, cùng Lạc Sư Sư nói chuyện, sau đó một người nam nhân xuất hiện đỡ nàng. Nàng tác thân mật dựa vào đối phương trong lòng ngực, đối phương cũng an ủi nàng. Lạc Thịnh Huy sắc mặt có chút dữ tợn. Thiện nhân này vậy mà không chết không nói, còn tìm cái nhân tình. Ai, ngươi làm gì đâu, làm đến một bức giống như nhận thức bộ dáng, ngươi cùng trong TV ai nhận thức? Nhân viên tạp vụ gặp người không để ý tới chính mình, một cái kính nhìn chằm chằm TV, biểu tình âm trầm như là muốn giết người, tò mò hỏi. Vị này tiến vào cũng đều mau 7-8 tháng, trong lúc không một người tới xem qua, hắn cũng chưa nói chính mình phạm vào chuyện gì. Dù sao từ trông giữ bọn họ người tới xem, vị này chính là bị trọng điểm chiêu cố. Lạc Thịnh Huy nghe vậy đột nhiên quay đầu, ta đâu chỉ nhận thức, đó là nữ nhi của ta. Nhân viên tạp vụ sửng sốt, ngay sau đó cắp cắp ha cười to. Ta nói 3542 ngươi làm cái gì mộng đâu, nhìn đến mặt trên giới thiệu không có, nhân gia chính là hào môn đại tiểu thư, hiện tại chính mình càng là phú nhất đại, gả nam nhân kia càng là đứng đầu hào môn người cầm lái. Nói từ trên xuống dưới xem kỹ một lần người bên cạnh, tràn đầy cười nhạo, ngươi nếu là nhân gia phụ thân nhạc phụ, còn dùng tại đây chịu khổ. Lạc Thịnh Huy muốn phản bác nói bị đổ ở yết hầu. Đối phương cũng không tưởng hắn hồi ý tứ, túm hắn quần áo, hướng bọn họ miếng đất kia kéo, đi rồi, đừng làm ngộng tưởng háo huyền, sống còn không có làm xong đâu, có nghị ăn cơm. Lạc Thịnh Huy bị kéo đến một cái lảo đảo, gắt gao nhìn TV, nơi đó hắn nữ nhi đang ở tổ chức vạn chúng chú mục phong cảnh vô hạn hôn lễ, mà hắn. Giờ khắc này, hắn thật sự hối hận. Chương 1065 Tấn Nghiên Trì, cảm ơn ngươi đi vào thế giới này, làm ta may mắn gặp được ngươi. Bên ngoài náo nhiệt ồn ào, Lạc Sư Sư hai người cũng không biết, bọn họ ở đêm đó liền mở ra tuần trăng mật lữ trình. Nam ở bong tàu thượng, đón phong, phơi thái dương, thoải mái nhắm mắt lại. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở trên biển đi, kết hôn thời điểm ngồi du thuyền không tính, lúc ấy cũng không có dừng lại. Một tay gối đầu, Lạc Sư Sư một cái thon dài chân khúc khởi, đạp lên bong tàu thượng, trên người to rộng sơ mi trắng bị gió thổi phình phình, làm bên trong phong cảnh mơ hồ có thể thấy được. Trắng nón màu da thượng, tinh tinh điểm điểm màu đỏ, tràn đầy mỹ lệ. Nếu là nhìn kỹ, cổ áo khai có chút đại áo sơ mi đem tinh xảo xương quai xanh triển lộ không bỏ sót, đặc biệt là mặt trên sôi nổi, phi thường đáng yêu dấu vết. Nhưng mà chủ nhân lại như là một chút không có phát hiện, thon dài ngọc như ngón tay một chút điểm dưới thân màu trắng bong tàu. Khóe môi nhịn không được dơ lên trước mặt mặt ánh mặt trời chiếu rọi xuống ba quang đá lởm chởm có vẻ thập phần lộng lẫy mặt biển giống nhau động dung lún đồng tiền, dường như nở rộ hoa hồng. Tiểu diễm mất ác. Chính hưởng thụ, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một bóng ma. Lạc Sư Sư ngẩng đầu lên. Tấn Nghiên Chi bưng một ly rượu vang đỏ ngồi xuống ở bên người nàng, cầm trong tay rượu vang đỏ đưa qua đi. Chỉ có như vậy điểm, không chuẩn mê rượu. Lạc Sư Sư một chút ngồi dậy, duỗi tay lấy quá, vui vẻ uống lên khẩu, cả người hoa tiến nhà nàng nghiên ca trong lòng ngực, cười tủm tỉm cong lên mặt mày. Hạ uống. Nàng lúc trước không có ghét đến rượu vang đỏ hạ uống, trước hai ngày mới vừa bước lên du thuyền thời điểm, có điểm không thích hứng thuận tay cầm bình rượu vang đỏ uống lên điểm, kết quả kinh vi thiên nhân. Bất chi bất giác một lọ đã bị nàng uống xong rồi, người cũng đi theo say. Càng là thành công đem chính mình đưa đến người nào đó trong miệng, còn chủ động đến không được, hiện tại nhớ tới Lạc Sư Sư đều còn có chút mặt đỏ tim đập. Bất quá nàng là sẽ không cự tuyệt rất thân là đầu sỏ gây tội rượu vang đỏ, ai làm cái này thẻ bài chính là thật sự thực hảo uống đâu. Tấn Nghiên Chi ôm người, làm nàng thoải mái dựa vào chính mình trong lòng ngực, tay có một chút không một chút xa cách nàng phiêu giật mượt mà sợi tóc, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, có đặc biệt muốn đi địa phương sao? Khiếp mắt hưởng thụ Lạc Sư Sư lông mi run lên, chậm rãi mở, nhìn chăm chú cách đó không xa phía chân trời. Đặc biệt muốn đi địa phương. Có sao? Có. Ta xác thật có một cái đặc biệt muốn đi địa phương, chỉ là. Lạc Sư Sư lời nói phi thường phiêu, vừa lúc một cổ gió thổi tới, dường như trực tiếp đem này âm tuyến cấp mang đi. Không có lưu lại dấu vết. Nhưng cùng nàng cơ hồ là linh khoảng cách Tấn Nghiên Chi, lại không có lầu nghe. Nơi đó mặt hỗn loạn điểm điểm hoài nghi cùng nhẹ nhẹ quyến luyến. Làm hắn trong lòng cũng đi theo dâng lên điểm điểm gợn sóng. Túi đầu, cằm đáp ở nàng trên đầu, nếu là ngươi muốn đi, có thể đi, nguyện ý ta bồi ngươi, ta liền sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hắn biết nàng trong lòng có một cái tiểu bí mật, nhưng không quan hệ. Nàng tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nghĩ nói, này sẽ không ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình, càng sẽ không trở thành bọn họ cảm tình chướng ngại. Điểm này hắn vẫn là rất có tin tưởng. Lạc Sư Sư ngẩng đầu lên, nhìn lại nhà mình Nghiên Ca. Ta vẫn luôn thực hy vọng Nghiên Ca có thể cùng ta cùng đi, bởi vì nơi đó thực mỹ, ta muốn mang Nghiên Ca đi xem. Đốn hạ, tiếp tục nói, đi xem ta thế giới, đi xem ta sở sinh hoạt địa phương, đi xem nơi này cũng không từng có quá phong cảnh. Tấn Nghiên Chi hô hấp đỉnh trệ nháy mắt. Hắn đã từng phỏng đoán rất nhiều, hiện giờ được đến đáp án, trong lòng trừ bỏ phát trướng thỏa mãn cùng tràn ra tới đặc sệt tình nghĩa, lại vô mặt khác. Trong tay lực đạo theo bản năng buộc chặt, tiếng nói trầm thấp mất tiếng, cảm ơn ngươi. Đi vào thế giới này, đi vào ta thế giới, làm ta may mắn gặp được ngươi. Chương 1066 ta cũng thật cao hứng đi vào thế giới này, gặp được Nghiên Ca ngươi. Lạc Sư Sư dương môi, ta cũng thật cao hứng đi vào thế giới này, gặp được Nghiên Ca ngươi. Thu chân giới tuy rằng hảo, chính là không có hắn. Hơn nữa, cũng còn không có các loại mỹ thực cùng giải trí, một chút không náo nhiệt, không có hiện thế loại này sức sống, cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng, sinh hoạt cũng thực thoải mái. Tu chân giới vẫn là quá tàn khốc. Bất quá này thực bình thường, bất đồng thế giới bất đồng sinh tồn phương thức, hiện thế là thái bình thịnh thế, cho nên là các loại pháp luật ước thúc. Tu chân giới là cá lớn nuốt cá bé, cho nên thừa hành vũ lực vi tôn. Mặc kệ là loại nào, đều là nhất thích hợp chúng nó lẫn nhau, cũng đều là nàng thích. Hòa bình nàng thích, tàn khốc cách sinh tồn nàng cũng thích, người tổng không thể đều thực may mắn là nhà ấm đóa hoa, luôn có như vậy một ít người, yêu cầu chính mình đi giao tranh. Tấn Nghiên Chi ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, khinh khinh nu nu, thực ấm áp đụng vào, giống như là kẹo bông gòn, lại mềm lại ngọt. Lạc sư sư cảm thấy, nhắm mắt lại, đem chính mình toàn bộ hoa tiến bạn lữ nhà mình trong lòng ngực, đầu dựa vào hắn trên vai, chậm rãi nói lên nàng chuyện xưa. Ta tới địa phương, không có phi cơ, chúng ta lại cũng có thể ở trên trời phi, không có xe, đồng dạng có thể trên mặt đất chạy, bởi vì chúng ta có kiếm, có các loại pháp bảo, có rất nhiều linh thú. Nơi đó sinh hoạt tương đối nguyên thủy, nhưng thực thuần tịnh, không có bất luận cái gì ô nhiễm, nhưng là trong không khí trừ bỏ thanh hương còn có mùi máu tươi. Nơi đó không có nhiều như vậy khuôn sáo trật tự, mọi người đều chú ý thiên phú, chú ý thực lực, hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện, rất đơn giản thô bạo. Nơi đó có rất nhiều cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau địa phương, cũng có rất nhiều cùng nơi này giống nhau địa phương. Tỷ như nói, người với người chi gian luôn là sẽ có một ít cẩu huyết lục đục với nhau. Thật là nàng lúc trước xem một bộ võ hiệp kịch nói, có người địa phương, liền có giang hồ, mà giang hồ, không thể thiếu tranh đấu. Nơi đó nhất định đặc biệt mỹ. Tấn Nghiên Chi nói tiếp, hắn trong đầu đã có cái đại khái mô hình, cũng tỏa định một cái thế giới. Một cái chỉ tồn tại với tiểu thuyết phim truyền hình chung thế giới. Tu chân giới. Không có phi cơ lại có thể ở trên trời phi, dùng kiếm cùng các loại pháp bảo, còn có linh thú gì đó, không phải tu chân giới chính là cái loại này mà huyễn đại lục. Bất quá hắn càng có khuynh hướng tu chân giới. Lạc sư sư ngón tay cỏ sát chén rượu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu, đích xác, nơi đó là một cái thực mỹ địa phương, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tấn Nghiên Chi khó hiểu. Đáng tiếc ta vô pháp trở về, cũng không thể mang người đi. Lạc sư sư tiếc nuối lắc đầu, tu chân giới nàng kỳ thật vẫn là man tưởng lại trở về nhìn xem. Nói như thế nào cũng là sinh nàng trường nàng địa phương. Tuy rằng nàng ở bên kia cũng chỉ là lẻ loi một mình, không có gì vướng bận, ý nghĩa vẫn là không giống nhau. Tấn Nghiên Chi không biết như thế nào, nghe được lời này, không lý do nhẹ nhàng thở ra. Nàng trở về không được. Nàng trở về không được. Nói cách khác, nàng sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn cùng chính mình ở bên nhau, không rời đi. Hắn cũng không sợ nào một ngày tỉnh lại, đột nhiên phát hiện tìm không thấy nàng. Thật tốt. Giấu đi trong mắt suy nghĩ, gom lại trên người nàng quần áo, che khuất nàng lộ ra tới tinh xảo tốt đẹp trắng non da thịt. Không có việc gì, chỉ cần có ngươi ở, có đi hay không cũng chưa cái gì quan hệ. Đốn hạ, ngươi nếu là tưởng trở về, ta tìm người nghiên cứu một chút thế giới vách tường. Kỳ thật quốc tế thượng sớm có người đưa ra quá một ít tương đối huyền huyễn ngôn luận, thậm chí hắn còn biết có thần bí tổ chức ở làm đặc thù thực nghiệm. Lạc sư sư lắc đầu, lôi kéo nhà mình nghiên ca nằm đến bong tàu thượng, nhắm mắt lại. Không cần như vậy phiền toái lạc, chờ thiên đạo ba ba muốn ta trở về thời điểm, chúng ta tự nhiên là có thể đi trở về. Tấn Nghiên Chi theo nàng nằm xuống, sùng lịch nhìn chăm chú bên người người sau một lúc lâu, cũng nhắm mắt lại. Ấm áp gió nhẹ, ấm áp dương quang, dễ nghe thủy âm vây quanh hạ, hai người bất chi bất giác, ngủ rồi. Chương 1067 tu chân giới thiên mở ra. Ánh sáng có chút tối tăm một cái huyệt động, có một cái ăn mặc màu trắng lụa mỏng lụa y yề, dung mạo tinh xảo xuất trần nữ tử nằm ở kia tính thượng là giường đại thạch đầu thượng. Không biết nàng là làm cái gì mộng đẹp, khỏe môi hơi hơi giơ lên, mặt mày cũng là nhợt nhạt ý cười. Yên lặng bình yên làm người không đành lòng quấy rầy. Không biết ngủ bao lâu, trên giường đá người, nhắm chặt lông mi giật giật, trắng nón như ngọc ngón tay cũng chậm rãi nâng lên. Nô. Lạc sư sư xoa đầu ngồi dậy, đầu óc có điểm trọng, thân thể cũng cảm giác có chút vô lực, sao lại thế này? Bị cảm. Không nên a, thân thể của nàng trạng huống tuyệt đối là sẽ không cảm mạo mới là. Nheo nheo giữa mày, mở to mắt, vừa mới chuẩn bị đi phòng tắm nhìn xem chính mình là cái gì trạng thái, liền cả người sững sờ ở tại chỗ, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh đầu óc cũng nháy mắt tỉnh dậy. Đôi mắt cũng là mở to đại đại, bên trong tràn đầy khiếp sợ. Này, này. Động tác nhanh chóng bốn phía nhìn mắt, lạc sư sư khống chế không được nhảy dựng lên. Này không phải nàng, nàng bế quan động phủ sao? Như thế nào sẽ? Bước nhanh xuống giường, nơi nơi đi rồi vòng, hoàn toàn xác định, nàng là thật sự đã trở lại. Chỉ là, vì cái gì nơi này trống rỗng? Nàng nhớ rõ chính mình động phủ là bố trí xinh xinh đẹp đẹp, bên trong còn trồng chất các loại bảo bối đâu, như vậy. Đồ vật đâu? Đã hoàn toàn quên bị nàng độ kiếp trước toàn bộ cướp đoạt đến giới tử trong không gian lạc sư sư, cả người đều không tốt. Kỳ thật cũng không trách nàng, nàng thanh vụ nù y tuy rằng có linh khí, nhưng rốt cuộc không nhiều lắm. Nàng mở ra giới tử không gian bên ngoài cùng cấp tiểu hắc tu luyện, liền dùng không ít thời gian, có thể tưởng tượng kia linh khí là nhiều ít. Thế cho nên nàng đều mau quên nàng giới tử không gian, rốt cuộc bình thường nếu là có cái gì đại cái kiện đồ vật, đều trực tiếp ném ở túi càn khôn. Rác rưởi chủ nhân, ngươi trong lòng không điểm AC số sao? Một con lay động chín cái đuôi nửa người cao, cả người trắng tinh phiếm ngân quang không có chút nào tạp chất hồ ly, bước ưu nhã bước chân đi vào tới, miệng phun nhân ngôn. Lạc sư sư lại lần nữa kinh ngạc, ngay sau đó chính là kinh hỉ nhào qua đi, ôm chặt kia ma hồ hồ đầu to, dùng sức cọ. A a a, đã lâu không có loát đến lớn như vậy chỉ tiểu hắc. Hảo tưởng niệm a. Tiểu hắc, ngươi khôi phục sao? Một bên khỏ khẽ lông xù xù, một bên tò mò hỏi. Bởi vì hai người là chủ tớ khế ước, cho nên nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh. Lúc trước nàng độ kiếp ra sai lầm, tự nhiên tiểu hắc cũng đi theo ra ngoài ý muốn, tĩnh dưỡng lâu như vậy, đều mới chỉ trưởng thành một chút. Không nghĩ tới lần này tới, lại đột nhiên như là đánh kích thích tố giống nhau, cọ lớn như vậy. Tiểu hồ tể, không, hiện tại nên gọi đại hồ văn học quán sở gủ ản vip ly, không khách khí mắt trợn trắng. Kia đương nhiên, ta chính là cửu vĩ thiên hồ, so rác rưởi chủ nhân ngươi mạnh hơn nhiều, như thế nào, hâm mộ nha. Lạc sư sư hung hăng khỏ khẻ hai thanh nó trên đầu mau mau, nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng đúng không, đều dám cùng chủ nhân kêu gào, ân. Nói lại loát hai thanh, thành công đem kia thập phần mượt mà mau mau loát thành sở mát, còn tản ra tĩnh điện. Đại hồ ly không cần xem cũng biết nó giờ phút này hình tượng khẳng định thực sốt ruột, sau lưng chín điều thật dài cái đuôi khó chịu lắc lắc, trong lòng ám chọc chọc chát nó rác rưởi chủ nhân tiểu nhân. Lạc sư sư qua bắt tay nghiện, chuẩn bị hỏi một chút tiểu hắc các nàng hiện tại là tình huống như thế nào, đống nhiên nhớ tới. Không xong, nghiên ca đâu? Nàng đã trở lại, kia nàng nghiên ca đâu? Lạc sư sư sắc mặt đại biến, buông ra đại hồ ly ma hồ hồ đầu liền phải hướng bên ngoài đi. Chân chân, hàng ngày một lại nhải. Tiểu thiên sứ nhóm có thể đại ở nhà, liền thỉnh nhất định phải đại ở nhà, không cần ra ngoài, hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Cuối cùng, A lỗi chính tả ta nhất định sẽ tu đát, hẳn là một hảo sẽ thống nhất tu, tin ta. Chương 1068 tu chân giới chi tìm kiếm. Mới vừa bán ra một bước, trên eo đã bị một cái ma hồ hồ đuôi to quấn lấy. Rác rưởi chủ nhân ngươi là thiểu năng trí tuệ sao, trước nhìn xem nhà ngươi vị kia ở đâu nha, ngươi như vậy chạy ra đi, đến đi đâu tìm, thật buồn. Hai người kết hôn ưng thuận lời thề thời điểm, đạo lữ khế ước cũng thành, vẫn là trải qua thiên đạo đặc thù thêm vào cùng tán thành, càng là đem hai người chặt chẽ cột vào cùng nhau. Muốn tìm trong đó một phương, chỉ cần cảm thụ một chút đối phương vị trí, liền có thể thực mau xác định. Trừ phi, đối phương không có theo chân bọn họ cùng nhau trở về, như vậy. Bất quá tiểu hắc vẫn là tin tưởng lấy người nọ đối nhà mình rác rưởi chủ nhân coi trọng trình độ, khẳng định là sẽ lựa chọn cùng nhau tới. Ai? Cũng không biết nhà mình rác rưởi chủ nhân rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, có thể gặp được như vậy ưu tú một người nam nhân, chật chật chật. Rõ ràng tính tình ác liệt không được đâu, thật là thiên đạo ba ba thân khuê nữ, chính là được sủng ái. Lại nói tiếp, nó như thế nào cũng coi như là thiên đạo ba ba thân tôn nhi đi. Thoạt nhìn bọn họ hình như là chủ sủng, nhưng kỳ thật hai người chi gian quan hệ cũng không gần như thế, bọn họ chi gian càng như là thân nhân. Cho nên... thân là thiên đạo ba ba thân khuê nữ thân nhân tương đương với ngông tử nó, cũng liền ước tương đương thiên đạo ba ba thân tôn tử sao. Không tật xấu không phải. Hi hi. Lạc sư sư không biết nó suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra bị nhắc nhở, lập tức dùng hai người chi gian khế ước cảm giác một bên khác tồn tại. Chỉ là, vì cái gì cảm giác không đến? Chẳng lẽ nghiên ca chưa từng có tới? Nhữ mày, đang muốn cùng tiểu hát hỏi một chút, kia vẫn luôn không có ngọn nguồn bạn lữ khế ước đột nhiên giật mình, lạc sư sư sắc mặt dùng mình. Lập tức nhắm mắt lại. Một lát sau, mở. Nắm lấy trên eo cái đuôi liền ra bên ngoài chạy. Nửa người cao đại hồ ly bị túm chặt cái đuôi, chỉ có thể bị động đi theo lùi lại, toàn bộ hồ đều không tốt. Rác rưởi chủ nhân, buông tay, cái đuôi bị xả đến lạc, mau muốn rớt, mau buông ra người móng heo à. Tiểu hắc một bên đuổi kịp chủ nhân nhà mình bước chân, một bên ồn ào, mặt khác tự do cái đuôi còn không quên đi khẽ túm nó một cái đuôi tay. Có thể nói là thập phần bận rộn. Lạc sư sư mới không bông, đối quét tới cái đuôi ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, nắm cùng nhau chạy. Đừng nhìn nàng như vậy vội, bước chân lại là một chút đều không chậm, tốc độ mau chung quanh cảnh tượng đều chỉ có một tàn ảnh. Đại hồ ly từ bỏ cứu rút, kéo duy nhị tránh được ma chảo hai điều ma hồ hồ đôi to, nào nào đi theo, hồ sinh vô luyến. Chính chạy vội, phía trước người đột nhiên dừng lại, đại hồ ly một cái phanh lại không kịp, đột nhiên đi phía trước tài đi. May mắn nó mấy cái đuôi đều ở trong tay người khác, bị kéo lại, mới tránh cho nó trực tiếp cùng đại địa mâu thân tới cái thân mật tiếp xúc. Ổn định thân mình sau, đại hồ ly căm giận quay đầu, rác rưởi chủ nhân, ngươi làm gì dừng lại. Lạc sư sư nhăn lại mi, không có trả lời nó nói, bốn phía quan sát đến. Tiểu Hắc thấy thế cũng vội vàng cảnh giác lên, tưởng chung quanh có tình huống như thế nào. Bất quá Mao Hồ Hồ Hồ mặt lại là có chút nghi hoặc, nó cũng không có cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu. Thân là đã khôi phục cửu vĩ thiên hồ, kia cũng là có thể ở tu chân giới đi ngang, cho nên đủ có thể thấy thực lực rất cường đại. Mà hiện tại nó đều không có phát hiện nguy hiểm nói, này đối phương đến rất mạnh. Còn có, đối phương y đổ đến là cái gì? Tuy rằng nó ra rác rưởi chủ nhân trước kia chỉ là cái tiểu tiểu nguyên anh, nhưng lần này độ kiếp. Hẳn là xem như qua đi. Nó ở trên người nàng cảm giác tới rồi hóa thần kỳ tu vi. Hóa thần kỳ huy áp, hơn nữa nàng đan đạo đại năng cùng với chính mình, sẽ không có người như vậy luẩn quẩn trong lòng đắc tội mới là. Chương 1069 tu chân giới chi sư sư lạc đường. Rốt cuộc đan dược sư là rất ít, đặc biệt là đứng đầu, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa lúc hảo, nó ra rác rưởi chủ nhân chính là này có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trong một cái, vẫn là nhất có tiềm lực thả nhất sẽ lung tung rối loạn thuốc viên luyện đan đại lão. Rất nhiều đại lão đều cùng nàng giao hảo, rất nhiều môn phái cũng cùng nàng quan hệ phỉ thiện. Bằng không nó ra rác rưởi chủ nhân có như vậy thiên phú, lại bị tôn sùng là tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, còn thực lực không tính đặc biệt cường, sao lại sống an an ổn ổn. Tiểu Hắc trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, làm ra các loại khẩn cấp phương án, đặc biệt là chạy trốn lộ tuyến, sàng chọn vài cái. Lại bị đột nhiên một câu cấp tạp hôn mê. Ta lạc đường. Lạc sư sư chút nào không đỏ mặt tim đập nói. Đại hồ ly không dám tin tưởng ngâng lên đại hồ ly đầu, nhìn nhà hắn rác rưởi chủ nhân, không tính đại hồ ly trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Nó vừa mới nghe được cái gì? Làm đến như vậy cẩn thận nghiêm túc hề hề, chính là bởi vì, nàng lạc đường. Miêu miêu miêu. Có độc đi. Toàn bộ hồ ly cũng không biết như thế nào phun tảo, thật sự là, không có ngôn ngữ. Lạc sư sư cũng thực buồn bực, trước kia nàng chưa bao giờ có loại này vấn đề, đi hiện thế lúc sau, thật là bị những cái đó địa phương cùng những cái đó rất là tương tự lộ, cấp làm cho ngợp bước. Hoàn toàn vòng bất quá tới, may mắn còn có di động bản đồ. Nhưng là đi, đế đồ nàng cũng xem không hiểu, này liền xấu hổ. Cho nên nàng đều là cái loại này, có thể không chính mình đi, liền tuyệt đối xe hoặc là làm người dẫn đường. Kiên quyết không chính mình một người loạn xuyến. Nay cũng liền vô ý thức dưỡng thành nàng hiện tại nhìn đến không lộ, hơn nữa lại cảm giác không đến nhà mình nghiên ca sau, liền không biết nên đi nào đi rồi. Đại hồ ly dùng thô thô mau móng nuốt lau mặt, phun ra khẩu chọc khí, rác rưởi chủ nhân, ngươi thật là không cứu. Tiểu Hắc cảm thấy, không có chính mình rác rưởi chủ nhân về sau nhưng làm sao bây giờ Nga, thật sâu thở dài. Ai? Cũng chính là nó như vậy sủng nàng. Chúng ta ngồi ngọc thuyền, vừa đi một bên tìm. Không cần lo lắng lạc đường. Lạc sư sư mở to hai mắt, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Vội vàng tìm ra bị nàng ném ở giới tử không gian sắp lạc hôi ngọc thuyền, vớt đến giữa không trung. Nguyên bản chỉ có bàn tay đại, tinh ánh dịch thấu ngọc thuyền, đột nhiên biến đại, một bóng ma đi theo phóng ra xuống dưới, bao lại một người một hồ. Lạc sư sư ôm lấy đại hồ ly cái đuôi, nhấc chân chiều ngọc thuyền đi đến. Tiểu hồ ly không chút khách khí mắt trợn trắng, động tác thập phần biến hữu, vừa đi nhoáng lên theo sau. Trong lòng đem nó ra rác rưởi chủ nhân mắng trăm ngàn 28 biến. Quá khi dễ hổ. Bung ra nó cái đuôi không hảo sao. Đều do nó cái đuôi quá mỹ lệ động lòng người, thế cho nên bị người ghen ghét. Tính, nó liền hào phóng một chút, không cùng rác rưởi chủ nhân so đo hảo. Ai làm nàng không có cái đuôi đâu, cũng chỉ có thể nhìn xem nó sờ sờ nó. Thật đáng thương. Bị đáng thương lạc sư sư, lại lần nữa cảm nhận được nhà mình nghiên ca tồn tại, mày lại hung hăng nhíu lại. Bởi vì so với lúc trước muốn nhược, như có như không. Tại sao lại như vậy? Nếu cùng nàng cùng nhau đã trở lại, theo lý thuyết liền không nên tồn tại loại này vấn đề mới là, kỳ quái. Chẳng lẽ là thiên đạo ba ba ngủ rồi, cho nên lười biếng. Rầm rầm. Thanh thiên mây trắng một đạo hư vô tiếng sấm vang lên, không có gì uy hiếp, lại cực kỳ vang dội, dường như ở đáp lại cái gì. Lạc sư sư vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoan ngoan ngoan cười, toàn bộ vừa nghe lời nói hài tử bộ dáng nói cười yên yến. Ba ba. Ngươi biết ta suy nghĩ ngươi a, thật sự là quá tốt, ta rất nhớ ngươi, ta. Còn tưởng lại nói điểm lời hay, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 1070 tu chân giới chi nguy cơ. Đã xảy ra chuyện. Đại hồ ly sửng sốt, cái gì? Đã xảy ra chuyện. Nó ra rác rưởi chủ nhân nói cái gì? Lạc sư sư không kịp hồi nó, trong tay bấm tay niệm thần chú, ngọc thuyền nhanh chóng hướng tới một phương hướng chạy tới. Tràn đầy cây cối trong rừng, tấn nghiên chi dựa vào một viên đại thái quá trên cây. Cao mày chăm chú nhìn chung quanh tình huống. Hắn nhớ rõ, mở mắt ra trước, hắn đang theo tiểu làm tinh nằm ở bong tàu thượng, tựa hồ đều ngủ rồi. Nhưng này vừa mở mắt ra, như thế nào liền thay đổi cái địa phương. Vẫn là loại này nơi nơi đều là cây cối, lại sinh trưởng rất nhiều hắn không quen biết thậm chí đều không có gặp qua một ít hoa cỏ thực vật địa phương. Sắc mặt biến đến nghiêm túc, cả người cũng nhịn không được cảnh giác lên. Tuy rằng hắn hình như là dựa vào trên cây, nhưng một chân lại là hơi hơi cùng khởi, một bàn tay cũng là hoành ở trước ngực, đây là một cái tùy thời có thể tiến công, có thể phòng thủ tư thế. Xa lạ địa phương, hắn cũng không dám thả lỏng. Đặc biệt là, hắn cảm giác nơi này, thập phần nguy hiểm, cả người tế bào đều ở kêu gào, nhắc nhở hắn chạy nhanh rời đi. Hắn từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng di động, không biết nguy hiểm ở không biết nơi nào, hắn nếu là không lựa chọn hảo, liền rất dễ dàng rút dây động dừng. Tấn Nghiên chi mu bàn tay thượng gần xanh lồi lên, chủ nhân lại như là một chút không có phát hiện. Hô hô, là tả, rào rạc, gió thổi tới, chung quanh lá cây cùng mặt đất cỏ cây phát ra rất nhỏ tiếng vang, dường như mang theo một loại vận luật. Bất đồng với hắn cùng tiểu làm tinh kết hôn khi, kia nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe tựa như chúc phúc âm nhạc, ngược lại như là một loại thần bí, cái gì xuất hiện mở màn. Tấn Nghiên chi ngăn chặn trong lòng phập phồng, thả chậm hô hấp, chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Một thân cùng này rừng cây không hợp nhau hắc quần tây sơ mi trắng, như là ngủ đông lang, đang ở chờ đợi thợ săn xuất hiện. Thức mau. Một trận bất đồng với vừa mới lớn hơn nữa càng lợi gió thổi tới, trong rừng cỏ cây đều đi theo ngã trái ngã phải, Tấn Nghiên chi trước mặt cũng không có may mắn thoát khỏi. Đơn giản trước mặt hắn còn có một viên phi thường đại cây cối che đậy, thế cho nên không có bại lộ. Kết bạn mà đến ba người, cũng không có phát hiện hắn. Sư Minh, ta nhìn đến kia đầu linh thú hướng bên này chạy, như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi. An mặc màu xanh biển trường bào, một châm thúc phát mặt dài nam tử, nghi hoặc hỏi đứng ở ba người trung gian nam tử. Đối phương đồng dạng là một thân màu xanh biển trường bào, chỉ là so với hai người càng thêm tinh xảo một ít. Trên đầu cũng không phải một châm mà là ngọc châm vấn tóc, biểu tình cao ngạo. Trong mắt mang theo khinh thường, thoạt nhìn có chút không ai bị nổi. Đối với sư đệ do hỏi, cũng là một chút không có phản ứng ý tứ, ngược lại sai sử nói. Ngươi, đi lột ra chung quanh bụi cỏ nhìn xem, bản thiếu chủ nhìn chung nó, là nó phúc khí, vậy mà còn dám chạy. Sư Minh, nó có thể hay không là có chủ nhân? Không có được đến trả lời người cũng không để ý, theo hắn nói tiếp. Tiêu căng nam tử trên mặt lập tức hiện lên tàn nhẫn, nếu là có, liền đều cấp bản thiếu chủ giết. Là, sư Minh. Hai người lập tức rút ra trong tay trường kiếm, tách ra hướng tới chung quanh bụi cỏ đi. Tấn Nghiên chi nghe xong mấy người đối thoại, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn như cũ cảm giác được cực độ nguy hiểm. Có đến từ này mấy người, còn có hắn nói không rõ. Trong đầu cân nhắc vài giây, quyết đoán lựa chọn đãi tại chỗ. Này mấy người nhìn liền thật không tốt sống chung, đặc biệt là giờ phút này hắn trang vẫn cùng đối phương khác biệt lớn như vậy dưới tình huống, càng là khó mà nói. Chính yếu cũng là hắn cảm giác kia nguy hiểm hướng về phía đối diện mấy người đi cảm quan rất mạnh. Chương 1071 tu chân giới chi nghìn cân treo sợi tóc. Nói ra khả năng có điểm huyền huyễn, nhưng chính là mạc danh cảm thấy, chính mình giống như không cần quá lo lắng. Tựa hồ vận mệnh chú định có cái thanh âm ở nói cho hắn, không phải sợ, vấn đề nhỏ mà thôi. Rất kỳ quái. Bất quá hắn chuẩn bị tuần hoàn loại này cảm giác, trước tính xem này biến. Siêu tầm hai người tốc độ thực mau, không một hồi trước hết ra tiếng mặt dài nam tử. Liền cầm kiếm chiều Tấn Nghiên chi bên này phương hướng đã đi tới. Hắn phía trước chỉ có kia một bụi bụi cỏ, tương đối nhiều lại cao. Nhưng cũng không có tiêu phí đối phương bao nhiêu thời gian, xoát xoát xoát vài cái trực tiếp chém rất rậm rạp bụi cỏ, tình huống bên trong cũng liền vừa xem hiểu ngay. Thấy không có bọn họ muốn tìm linh thú, người tới chuẩn bị xoay người rời đi, chân đều bán ra đi, lại ở dịch khai tầm mắt khoảnh khắc, phát hiện một chỗ không thích hợp địa phương. Xoay người đi trở về tới, ngồi xổm một mảnh vừa mới bị hắn chém ngã bụi cỏ trước mặt. Mậu sư huynh, có cái gì phát hiện sao? Bên kia điều tra xong rồi người, tăng trưởng mặt nam tử chuyên chú đang xem cái gì, nghi hoặc hỏi. Tự xưng thiếu chủ người, cũng đi theo xem qua đi, ngươi ngồi xổm kia làm gì đâu, tìm được rồi. Nói đến này, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Nhấc chân đi qua đi. Mặt dài nam tử lắc lắc đầu, trong tay kiếm cử lên, cảnh giác nói, nơi này có người. Hai người cả kinh. Có người. Bọn họ tu vi đều không thấp, đặc biệt là tự xưng thiếu chủ nam tử. Đã nguyên anh đỉnh sắp đột phá hóa thần. Mới 100 tuổi, liền đã đạt tới nguyên anh đỉnh, có thể nói thực thiên tài. Hơn nữa hắn lại là một cái đại môn phái trưởng môn con một, tự nhiên liền cao ngạo không ai bị nổi. Cho nên mặc dù là ở nghe được có người hắn lại không có phát hiện đối phương khả năng so với hắn cường thời điểm, trừ bỏ kinh ngạc ngoại cũng không sợ. Hắn cũng không phải là những cái đó nghèo tu, hắn sau lưng có một cái đại tông môn. Muốn động hắn, đều suy xét có thể hay không thừa nhận chủ hậu quả. Chúng chi đối phương còn không nhất định thật sự rất mạnh, phải biết rằng, tu tu chân giới nhất không thiếu chính là che giấu hơi thở bảo bối. Nói không chừng người này trên người liền vừa lúc đeo đâu. Thật là có dẫm đạp dấu vết, xem tình huống này, bước chân thực trọng, không phải người thường chính là bị trọng thương. Thiếu chủ tùy ý nhìn hai mắt, rất là không để bụng xua tay, tìm, thuận tiện xử lý. Tốt, sư huynh. Mậu sư huynh lập tức gật đầu, nắm kiếm, theo trên mặt đất dấu vết đi tìm đi. Tấn Nghiên Chi ở đối phương dừng lại thời điểm, liền cả người căng chặt lên, nghe xong hai người đối thoại, càng là trầm mặc. Càng là nguy hiểm thời điểm, đầu óc càng là rõ ràng, người cũng càng là bình tĩnh. Hắn vị trí này, tàng không được. Trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, chủ động đi ra, tưởng giảm bớt hai bên cảnh giác. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, một đạo màu xanh lá quang đảo qua tới, Tấn Nghiên Chi động tác nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát. Còn không có đứng vững, lại là lưỡng đạo sắc bén kiếm khí. Tâm dùng mình. Dưới chân tốc độ dùng đến mức tận cùng, hiểm hiểm tránh thoát. Bị xử lý chỉnh tề sợi tóc tán loạn xuống dưới, trên trán hai lũ tóc mái che đậy đôi mắt, trong suốt mồ hôi từ phía trên chảy xuống dưới. Căn bản không kịp sát, tản ra ngân quang kiếm đã tới rồi trước mặt. Tấn Nghiên Chi vội vàng một chân đạp lên bên cạnh trên đại thụ mượn lực, cả người bay lên không nhảy lên, lăn đến một bên, quỳ một gối xuống đất, tay chống mặt đất, ánh mắt ám trầm nhìn chăm chú liền ở ba bốn bước xa người. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi thoát về phương pháp. Tập kích Tấn Nghiên Chi người thấy vài lần đều bị hắn tránh thoát, nổi giận, lại lần nữa thúc giục linh khí công lại đây. Siêu việt hắn có thể thừa nhận tốc độ, căn bản vô pháp tránh thoát. Mắt thấy kiếm liền phải đâm vào thân thể hắn. Chương 1072 tu chân giới chi sư sư tới. Liên ở mấy người đều cho rằng muốn mệnh chung, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đắc ý lại đầy mặt giữ tợn mẫu sư huynh, trực tiếp bay đi ra ngoài. Phanh. A. Hét thảm một tiếng kinh động trong rừng cây rất nhiều sinh vật, tức khắc cũng sôi nổi kêu lên. Nga ô. Giống. Phương Hải, cũng chính là thiếu chủ, biến sắc, đang muốn làm phản ứng, liền cảm giác bên thai lợi phong đánh úp lại, đỏ tươi chất lỏng, theo gương mặt rơi xuống. Rớt đến trên mặt đất. Không khí giống như tại đây một khắc, lâm vào cực đoan yên tĩnh. Tấn Nghiên Chi cũng là sắc mặt càng thêm nghiêm túc, mặc dù hắn giờ phút này xem như an toàn, vừa rồi hình như có người ở giúp hắn, nhưng hắn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác. Thế giới này, rất nguy hiểm. Hắn hiện tại đã đại khái đoán được chính mình ở đâu, tiểu làm tinh nói thực mỹ lại rất nguy hiểm, nàng thế giới. Hắn thật cao hứng có thể đi vào này, nay đại biểu tiểu làm tinh khẳng định cũng đã trở lại, hắn biết miệng nàng thượng nói thực rộng rãi. Trong lòng kỳ thật vẫn là muốn gặp. Chỉ là, hắn hiện tại việc quan trọng nhất là đến làm chính mình tồn tại. Liên tính là loại này cực độ nguy hiểm hắn khả năng tùy thời đều sẽ bỏ mạng dưới tình huống. Tấn Nghiên Chi cũng không có sinh ra qua đi hối phẫn nộ, nghi ngờ chính mình vì cái gì sẽ đến này ý tưởng. Hắn ngược lại thực may mắn chính mình có thể tới. Bởi vì này chứng minh, ông trời đều là xem trọng thả muốn hắn cùng tiểu làm tinh vẫn luôn ở bên nhau. Nô! Quăng ngã đi ra ngoài mẫu sư huynh một tiếng đau hô. Như là một cái chốt mở, đánh vỡ này phương không gian trầm mặc. Cũng làm vướt mặt sửng sốt Phương Hải lấy lại tinh thần, mặt tức khắc vặn mèo. Vậy mà có người dám thương hắn, quả thực tìm chết. Rút ra kiếm, muốn hỏa đại kêu to, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ hắn trong tầm mắt hiện lên, dừng ở đối diện cái kia ăn mặc hình thù kỳ quái nam nhân trước mặt. Trong không khí còn mang theo ẩn ẩn thanh hương. Dương mắt nhìn lại, là cái nữ, không biết lớn lên thế nào. Đừng tưởng rằng tu chân giới liền không có người xấu xí. Tướng mạo là trời sinh, cho dù là mặt sau cải tạo, cũng không thể hoàn toàn đổi mặt, chỉ là tương đối tới nói. Trải qua linh khí tầm bổ, thân thể tạp chất của rửa, trọng tố căn cốt, sẽ rất lớn trình độ thượng trở nên đẹp. Nhưng nếu là thật sự xấu, lại biến cũng là có hạn độ. Người tới, cũng chính là Lạc Sư Sư hiển nhiên không biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, mãn nhãn đau lòng lôi kéo nhà nàng Nghiên Ca dính đầy bùn đất tay, nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Đều là nàng đã tới chậm. Ở hiện thế nhà nàng Nghiên Ca đâu chịu nổi như vậy tội, nhìn trên người hắn nhăn mèo nhèo quần áo, hồng nhuận môi gắt gao nhấp. Lấy ra một chương khăn tay, động tác tiểu tâm lại nhu thuận cho hắn trà lau xuống tay, Lạc Sư Sư trong lòng là lan tràn tức giận. Vậy mà dám thương nàng Nghiên Ca, không thể tha thứ. Tấn Nghiên Chi ở nhìn đến nhà mình tiểu làm tinh trong nháy mắt, sở hữu để phòng nháy mắt bông. Căng chặt thân thể cùng tâm, cũng đều rơi xuống trở về. Không phải bởi vì cảm thấy chính mình an toàn, mà là nàng rốt cuộc lại ở hắn bên người. Không có việc gì, không cần khổ sở. Tấn Nghiên Chi hơi hơi cúi đầu, ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, ngự khí trầm thấp mềm nhẹ. Ở đây mặt khác ba người xem ngây người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy loại này, ở trước công chúng, như thế không rụt rẻ, không biết lễ nghĩa hành vi. Quá, quá, thật phóng đãng, các ngươi này đối cẩu nam nữ quả thực là đổi phong bại tụ. Phương Hải đầy mặt chán ghét, nhìn hai người ánh mắt, như là đang xem thứ đổ dơ gì. ở tu chân giới đảo không phải không có thân mật ở chung, chỉ là không có như vậy trắng trợn táo bạo. Hơn nữa tu chân giới bản thân liền chú ý tĩnh tâm tu luyện, cự tuyệt hết thể dụ hoặc. Đặc biệt là hơi chút có điểm thanh danh, càng là sẽ làm mặt ngoài công phu. Trước 1073 tu chân giới chi bắt đầu tính sổ. Chẳng sợ bản chất là cái cầm thú, cũng sẽ đem chính mình đóng gói thành khiêm khiêm quân tử. Loại tình huống này kỳ thật cũng thực bình thường, rốt cuộc thế giới không giống nhau, phong tục tập quán cùng cách sống không giống nhau. Lạc sư sư thực bình tĩnh, đem nhà mình nghiên ca trên tay bùn đất trà lau sạch sẽ sau, mới xoay người, nhìn chăm chú đối diện ba người. Rõ ràng là thực tùy ý nhìn về phía bọn họ, nhưng lăng là cho người một loại cảm giác áp bách. Mà ở thấy rõ nàng dung mạo nháy mắt, mấy người đều sửng sốt, đặc biệt là mới vừa mở miệng nói ghét bỏ Phương Hải, kinh diễm có chút áp lực không được lộ ra thèm nhỏ dãi. Người này, thật sự là quá xinh đẹp. So với hắn gặp qua sở hữu nữ tu đều phải xinh đẹp. Sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, môi tựa điểm anh, mi như mặc họa, thần nếu thu thủy, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, nói không nên lời nhu mị tinh tế. Màu đen như thác nước sợi tóc buông xuống ở màu trắng phiêu giật thêu màu thiên thanh đồ án, như là hoa văn, lại như là thần bí ký hiệu váy lụa thượng. Ở váy biên còn điểm xuyết chỉ vàng, tuy là ở trong rừng rậm, vẫn có thể tản mát ra nhợt nhạt kim quang, phi thường lóa mắt, có vẻ phá lệ bắt mắt tươi nhuận. Cả người càng là quanh quần xuất trần hơi thở, chung quanh hỗn độn, đều ở nàng làm nổi bật hạ, phảng phất trở nên có ý cảnh lên. Mỹ, quá Mỹ, còn tiên, đặc biệt tiên. Phương Hải vội vàng tiến lên một bước, ra vẻ ưu nhã hành một cái lễ. Không biết tiên tử là cái nào tông môn, tại hạ Huyền Thiên Tông tông chủ chi tử Phương Hải, nguyên anh đỉnh tu vi. Đến nỗi vừa mới còn ghét bỏ gì đó, tại đây một khắc sớm không biết bay tới đi đâu vậy. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, bán ra chân, tới gần nhà mình tiểu làm tinh, không có thiếp ở bên nhau, lưu có một chút khoảng cách. Cũng không có duỗi tay ôm nàng vai hoặc eo, lại lăng là làm người cảm giác được cái loại này không thể bỏ qua chiếm hữu dục. Kỳ thật không phải Tấn Nghiên Chi không nghĩ trên lầu đi, hắn hiện tại trên người quá bẩn rối loạn, lo lắng làm dơ nàng quần áo. Nhưng mà Lạc sư sư lại không để ý, trực tiếp dựa đi lên. Đôi tay thói quen tính ôm ngực, thon dài như ngọc ngón tay một chút điểm. Chăm chú nhìn đối diện người, khỏe môi chậm rãi gợi lên, ngữ khí không nhanh không chậm, Huyền Thiên Tông. Huyền Thanh cái kia lão bất tử đồ tôn. Phương Hải đồng tử co rụt lại, ngươi. Nàng vậy mà thẳng hô đại trưởng lão tên Húy, vẫn là như vậy hoàn toàn không để trong lòng thả đặc biệt, không tôn kính. Nàng là ai? Giống nhau nghe được bọn họ Huyền Thiên Tông liền sẽ thận trọng. Ở biết hắn là tông chủ nhi tử cũng là Huyền Thanh đại trưởng lão đồ tôn, càng là sẽ sợ hãi hoặc là hâm mộ mới đúng. Rốt cuộc Huyền Thanh đại trưởng lão thoạt nhìn giống như không phải Huyền Thiên Tông tông chủ, địa vị lại là siêu việt tông chủ, đồng thời vẫn là tu chân giới mạnh nhất độ kiếp kỳ tu sĩ trí nhất. Nhưng trước mắt người này, Phương Hải nhìn kia trương Mỹ cảm giác so đại gia truyền tu chân giới đệ nhất Mỹ nhân cũng không thua kém khuôn mặt, trong lòng kinh nghi bất định, nhưng lại nhịn không được muốn say mê. Nhìn dáng vẻ đúng rồi, A Lạc sư sư cười lạnh một tiếng. Ánh mắt ghét bỏ, mới một ít thời điểm không thấy, không nghĩ tới Huyền Thanh này lão bất tử ánh mắt kém như vậy, cái gì rác rưởi ngoạn ý đều thu. Nếu bổn quân hôm nay gặp, liền phát phát thiện tâm, giúp hắn hảo hảo rửa sạch một chút môn hộ, miễn cho về sau không có mắt, tiếp tục đắc tội không nên đắc tội người. Dứt lời, một thanh màu bạc trường kiếm xuất hiện, Lạc sư sư ngón tay khẽ nhúc nhích, lập tức hóa thành một bó quang, thẳng tắp hướng tới Phương Hải phía sau người đánh tới. Vừa mới chính là thứ này ở khi dễ nhà nàng Nghiên Ca. Nàng tiểu sách vở thượng nhưng đều từng bước nhớ kỹ. Ai đều đừng nghĩ chạy. Nhìn một màn này, Tấn Nghiên Chi nhịn không được nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Chân chân, ở hiện thế đứng đầu đại lão một sớm trở thành tiểu nhược kê, các ngươi đoán, Nghiên Ca sẽ như thế nào? Hi hi. Trước 1074 tu chân giới chi uy hiếp. Lúc ấy, nàng chính lưu lạc bên ngoài, cái gì cũng đều không hiểu, yếu ớt yêu cầu người trợ giúp, vừa lúc gặp được chính mình. Mà hiện tại, hắn cùng nàng vị trí phản lại đây, hắn yếu ớt yêu cầu người trợ giúp, gặp nàng. Trong lúc nhất thời, tâm tình có chút khôn kể phức tạp. Loại này rõ ràng là cái vương giả, lại đột nhiên biến thành đồng tao. Tấn Nghiên Chi cảm thụ vẫn là thực mới lạ, nhìn về phía đối diện bị tiểu làm tinh đánh cả người là huyết người, thần sắc càng là vi diệu. Tiên tử nếu biết chúng ta là Thiên Huyền Tông đệ tử, còn làm như vậy sẽ không sợ đưa tới ta Thiên Huyền Tông trả thù. Phương Hải kịp thời tránh ra, nhưng vẫn là bị cắt rớt một bó sợi tóc, sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, đối với bọn họ này đó tu sĩ tới nói, đoạn một cây tóc chính là ở khiêu khích, là có thể sinh tử không thôi. Hiện tại còn một lần hai lần xuất hiện. Phía sau mẫu sư huynh càng là trực tiếp bị đánh gãy gân tay, khống chế không được kêu thảm thiết. A, nghe Phương Hải cùng một cái khác đi theo tiểu sư đệ biểu tình càng thêm khó coi, trong lòng cũng là nhịn không được hiện lên sợ hãi còn có vô tận phẫn nộ. Dám như thế không cho bọn họ mặt mũi, thật sự là quá khí. Cố tình đối phương thực lực bọn họ lại nhìn không thấu, cả người không khỏi căng thẳng. Lạc sư sư không chút để ý quét mở miệng người, trả thù. Kẻ hèn Huyền Thiên Tông, bổn tiểu thư còn không có xem ở trong mắt. Phương Hải theo bản năng lui về phía sau một bước, nắm kiếm tay gân xanh nô lên, tiên tử không lo lắng cho mình, chẳng lẽ liền không lo lắng người bên cạnh ngươi. Xem kỹ nhìn cái kia xuyên thật sự là kỳ kỳ quái quái, tóc còn đặc biệt đoạn, nhưng cả người không có một chút linh khí nam nhân, tiếp tục nói. Hắn chỉ là cái người thường, không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực, tùy tiện một ngón tay đều có thể đối phó, tiên tử không có khả năng như vậy mỗi lần đều vừa vặn có thể che chở đối phương đi, luôn có sơ sẩy thời điểm không phải. Hắn không phải cái loại này bị sắc đẹp mê liền không có đầu óc, tuy rằng là thực cái mỹ sắc. Trước mắt cái này càng là thèm nhỏ dãi muốn lộng tới tay. Nhưng sắc đẹp cũng không có mệnh quan trọng, mệnh cũng chưa, muốn sắc đẹp tới như thế nào hưởng thụ. Cho nên nàng hy vọng đối phương có thể băn khoăn, chỉ cần hắn có thể rời đi này, a, còn không sợ nữ nhân này không thể đến trong tay hắn tới. Hắn chính là Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ, thực lực còn cường, muốn một nữ nhân mà thôi, có rất nhiều người sẽ cho hắn đi làm. Thấn Nghiên Chi con ngươi híp lại, bên trong một mảnh u ám. Rũ tại bên người tay, lặng lẽ nắm chặt. Hắn rõ ràng nhận thức đến, chính mình ở chỗ này, liền như người nam nhân này theo như lời, là cái người thường, không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Tương đối nàng tới nói, có thể tính thượng là cái trói buộc. Tấn Nghiên Chi hô hấp có chút trọng, trong mắt hiện lên một mạt lệ khí, hỗn loạn không người nhìn thấy điểm điểm màu đen, biến mất thực mau. Lạc sư sư nghe được lời này quay đầu lại xem nàng Nghiên Ca khi, đã hoàn toàn không có dấu vết. Nắm lấy nhà nàng Nghiên Ca tay, rũ mi cười khẽ, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, thập phần dễ nghe. Phương Hải ngây người một cái trước mắt, trong lòng càng thêm cảnh giác. Quả nhiên tu chân giới càng là mỹ lệ nữ tu, càng là nguy hiểm, nhưng cũng là càng làm người ngao ngoe dục dịch, ngực lửa nóng. Lạc sư sư cảm nhận được kia có chút xích quả quả tầm mắt, mi mắt khẽ nâng, ngươi, thực không tồi. Phương Hải một đốn, trên mặt khống chế không được hiện lên ý cười, cho rằng nàng đây là ở khen hắn, trong lòng cũng đi theo có chút đắc ý. Cả người cảnh giác thả lỏng chút, banh thẳng cánh tay mắt thường có thể thấy được hòa hoãn, hướng tới Tấn Nghiên Chi đầu cái cười nhạo khinh thường ánh mắt, mới cười tự cho là phong lưu tuấn giật nói. Tiên tử quá khen, có thể được đến tiên tử khẳng định là của ta vinh hạnh hai chữ còn không có nói xong. Chương 1075 tu chân giới chi khí phách sư sư. Dư quang một bó sợi tóc lại lần nữa bay xuống. Lạc sư sư không chút để ý mở miệng, mấy năm nay, ngươi là cái thứ nhất dám uy hiếp bổn quân người, rất có can đảm. Thấn Nghiên Chi trong mắt nhiễm khác thường thần sắc. Vừa mới hắn kỳ thật lời nói, là có chút khẩn trương, đảo không phải không tin đối phương, cảm thấy đối phương sẽ vứt bỏ hắn. Mà là chính hắn. Hắn sợ chính mình thật sự liên lụy nàng. Kia cái gì Huyền Thiên Tông mặc kệ là nghe tới vẫn là từ đối phương biểu hiện tới xem, đều hẳn là thế giới này địa vị rất cao tồn tại, mặc dù vừa mới tiểu làm tinh biểu hiện một chút không thèm để ý. Nhưng hắn vẫn là lo lắng cho nàng mang đến không cần thiết phiền toái. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Tấn Nghiên Chi rất rõ ràng nhận thức đến, chính mình thực nhược, ở chỗ này càng là bất kham một kích. Nhưng làm hắn như vậy lui khiếp gì đó, đó là tuyệt đối làm không được. Hắn nhận định nàng, chỉ cần nàng không rời, không, mặc dù là nàng ly, hắn cũng sẽ không buông ra tay nàng. Một sợi màu đen ma khí lại lần nữa hiện lên ở đáy mắt. Phương Hải biểu tình thật không đẹp, nàng thái độ quá minh xác, mặc kệ bọn họ cái gì thân phận, cũng chưa đến thương lượng, đáng chết. Đừng nhìn hắn biểu hiện như vậy kiên cường, giống như không sợ, cũng thật ai ngờ chết. Không giấu vết bóp nát trên cổ tay hạt châu, nỗ lực gáp xuống trong lòng táo bạo lửa giận, tận lực ổn thanh nói. Lần này là chúng ta mạo phạm, còn hy vọng tiên tử xem ở Huyền Thiên Tông mặt mũi thượng, tha thứ chúng ta một lần. Lạc sư sư nhẹ vỗ về trong tay trường kiếm, tha thứ. Có thể a. Phương Hải vui vẻ, ngay sau đó lại lần nữa cảnh giác lên. Vừa mới hắn liền hiểu lầm, lần này nàng chẳng lẽ thật sự như vậy hảo tâm. Không biết tiên tử có cái gì yêu cầu. Dư quang nhịn không được hướng tới phía sau bị sư đệ đỡ mậu thanh nhìn lại, tầm mắt rơi xuống kia còn ở đổ máu trên cổ tay. Gần tay bị đánh gãy, trừ phi tu luyện đến hóa thần, nếu không vô pháp trọng tố. Nhưng mà đối phương hiện tại mới kim đan đỉnh, khoảng cách hóa thần quá xa. Thả kinh mạch không thông suốt, tu luyện thời điểm linh khí liền vô pháp lưu thông, sẽ tạo thành kinh mạch tắc nghẽn, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì, trở thành phế nhân. Rất đơn giản, lưu lại hai tay, lại quỳ xuống cho ta Nghiên Ca nhận lỗi. Ta liền lưu ngươi một mạng. Lạc sư sư ngữ khí thực đạm, nhìn đối diện người, biểu tình lạnh băng tựa như hai tháng sương tuyết. Nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, Nghiên Ca làm sao chỉ là bị thương ngoài da, chỉ sợ nàng không phải thánh mẫu, sẽ không nói cái gì không có phát sinh sự tình, liền không cần như vậy so đo. Là, nàng kịp thời chạy tới, không có càng nghiêm trọng hậu quả. Nhưng kia không đại biểu bọn họ nguyên bản tính toán liền biến mất. Ngươi, Phương Hải nhãn tình sung huyết, chúng ta cũng không có đối vị này tạo thành cái gì thương tổn, tiên tử không cảm thấy này yêu cầu quá mức sao? Quá. Lạc sư sư cười, từ trên xuống dưới đánh giá Phương Hải, xinh đẹp con ngươi chậm rãi nheo lại. Là cái gì cho ngươi hảo giác cho rằng bổn quân dễ nói chuyện, dám cùng bổn quân có kẻ mặc cả. Phương Hải theo bản năng lui về phía sau, trong lòng điên cuồng kêu gào nguy hiểm. Tu sĩ đối tự thân cảm giác từ trước đến nay rất mạnh, cho nên Phương Hải trước tiên liền muốn chạy. Nhưng hắn phản ứng mau, Lạc sư sư động tác càng mau. Tản ra ngân quang trường kiếm thẳng bức Phương Mặt Biển môn, chẳng sợ hắn liều mạng né tránh, vẫn là đổ máu. Liên quan hắn phía sau Mậu Thanh cũng lần thứ hai bị thương. A, hai tay đều bị phế đi. Mậu Thanh đau trước mắt biến thành màu đen, dưới chân động tác mất đi kết cấu, trực tiếp đụng phải thật vất vả né tránh Phương Hải. Không có thu hồi kiếm liền vừa lúc hướng tới Phương Hải đánh tới, mắt thấy muốn hoàn toàn đi vào Phương Hải giữa mày, một đạo trung khí mười phần lệ a truyền đến. Làm càn. Chân chân, ngày hôm qua bổ câu, muốn nhìn ta phát sóng trực tiếp an bàn phím sao. Mỉm cười. VKS, vẫn là hàng ngày dặn dò, tiểu thiên sứ nhóm phải chú ý phòng dịch Nga. Trước 1076 tu chân giới chi kéo thủ hận sư sư. Khổng lồ uy áp đánh út lại, Lạc sư sư lông mi đều không có run một chút, trong tay động tác càng là không hề có tạm dừng. Người tới hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy, vội vàng ra tay, muốn ngăn lại kia mang theo ngân quang trường kiếm. Nhưng trung quy vẫn là chậm một bước, sắc bén mũi kiếm xẹt qua Phương Hải giữa mày, đỏ tươi chất lỏng lại lần nữa chảy ra, dường như phun lưu nước giếng, mãnh liệt lại không quần quận không ngừng. Người tới thấy thế giận dữ. Trong thời gian ngắn xuất hiện ở Phương Hải bên người, nhanh chóng cho hắn tắc một viên phục hồi như cũ đan, xác định huyết ngừng, mới chuyển hướng Lạc sư sư, mãn nhãn lệ khí. Dám thương ta Huyền Thiên Tông đệ tử, liền đem mệnh lưu lại. Huyền Thiên Tông từ trước đến nay liền bênh vực người mình, nói dễ nghe một chút kêu bênh vực người mình, rốt cuộc hộ chính là cái loại này không phân xanh đỏ đen trắng đoạn. Nói khó nghe điểm chính là không cho phép người khác khiêu khích uy nghiêm, chỉ cho bọn họ Huyền Thiên Tông người khi dễ người khác, không chuẩn người khác khi dễ bọn họ Huyền Thiên Tông người. Điển hình song tiêu. Lạc sư sư thưởng thức vừa mới thu hồi tới trường kiếm, liếc thoạt nhìn Tiên Phong đạo cốt lão nhân, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, ngươi ai? Huyền Thiên Tông có nảy hào người sao? Như thế nào cảm giác không có gặp qua? Người tới sắc mặt tối sầm, còn không có mở miệng, Phương Hải dành trước một bước mở miệng, một phản vừa mới thoái nhượng, tiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin mười phần nói, đây là chúng ta Huyền Thiên Tông sắp đột phá độ kiếp lục trưởng lão Huyền Hạc trưởng lão. Phương Hải hiện tại là một chút không sợ. Nhìn Lạc sư sư tầm mắt cũng biến âm ngoan, nghiêng đầu tiếp tục đối với người tới cáo trạng. Sáu sư thúc, nàng phế đi Mậu Thanh đôi tay, còn muốn đối chúng ta hạ sát thủ, quá không đem ta Huyền Thiên Tông để vào mắt. Đốn hạ, trên mặt hiện lên một mặt dâm tà, không bằng đợi lát nữa bắt lấy nàng lúc sau giao cho ta xử lý đi, ta muốn cho nàng hảo hảo học học quy củ, biết cái gì nên chọc cái gì không nên dây vào. Huyền Hạc trưởng lão nghe vậy gật đầu, xem kỹ đối diện người, xem ở sư điệt phân thượng, bản tôn cho ngươi một cơ hội. Tự phế linh lực, nếu không. Phúc. Lạc sư sư không nhịn xuống, cười lên tiếng. Mảnh khảnh tay ngọc hư hờ khép môi, thấy đối diện người biểu tình càng khó nhìn, phi thường hào phóng xua tay, không cần phải xen vào ta, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Huyền Hạc từ ngồi trên Huyền Thiên Tông trưởng lão vị trí, này hơn trăm năm sau liền chưa từng bị người như thế không để trong lòng, lập tức liền phải ra tay, liền lại nghe đối diện người ta nói. Bất quá ta còn là đến cho thấy một chút, này cái gì Huyền Thiên Tông lục trưởng lão. Xin lỗi, ta thật đúng là không quen biết. Huyền Hạc trong tay kiếm lập tức xuất hiện, sắc mặt và âm trầm. Nhưng mà Lạc sư sư dường như căn bản không thấy được, động tác ưu nhã tùy tính loát loát trên trán sợi tóc. Cũng là, ta như vậy thân phận cao người, như thế nào sẽ tùy tiện cái gì tiểu nhân vật đều nhận thức, là ta đối với ngươi thân phận kỳ vọng quá cao, cũng là ta cưỡng cầu. Lời nói một chút không mang theo bất luận cái gì công kích, lại thập phần kéo thù hận, làm nghe người có thể hộc máu. Huyền Hạc rốt cuộc nhịn không được, nhắc tới kiếm liền chém qua đi. Hắn cũng không có đem người này xem ở trong mắt, bất quá là hóa thần sơ kỳ mà thôi, hắn đã tới rồi hóa thần đỉnh, sắp đột phá độ kiếp. Đừng nhìn giống như hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần đỉnh giống như không kém nhiều ít, cũng liền hai cái cảnh giới. Nhưng thực tế thượng kém một cái cảnh giới đó chính là khác nhau như trời với đất, huống chi là hai cái. Dựa theo bình thường tới nói, là cơ bản có thể đè nặng đánh. Thay đổi cá biệt người đại khái xác thật là như thế này, nhưng cái này đối tượng là Lạc sư sư. Giơ tay một huy, cấp nhà mình nghiên ca kiến cái kết giới, bảo đảm một hồi sẽ không thương đến hắn, mới trường kiếm vùng, dưới chân một chút đón nhận đi. Huyền Hạc xem người dám chính diện thượng, cười lạnh một tiếng, tìm chết. Chương 1077 tu chân giới chi sư sư ra tay. Lạc sư sư trợn trắng mắt, đánh tan đối diện kiếm mang, chân tình thật cảm phung tảo. Lão nhân, ngươi không biết vai ác chết vào nói nhiều sao, đều đấu võ còn tất tất. Dứt lời như quỷ mị giống nhau bạc kiếm lập tức phân hóa thành vô số chỉ lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng tới Huyền Hạc vây quanh qua đi. Bàng bạc linh khí dao động, lệnh bị vòng ở bên trong Huyền Hạc sắc mặt một ngưng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm linh khí, còn như thế cường, cùng hắn hóa thần kỳ đỉnh đều không sai biệt mấy. Sao có thể? Xem nàng cảnh giới, mới vừa đột phá hóa thần kỳ, từ đâu ra như thế cường hãn linh khí. Dù vậy, Huyền Hạc cũng chỉ là hơi chút nghiêm túc một chút, như cũ không đem người này xem ở trong mắt, hắn hiện tại trong lòng hỏa chính thiêu đằng muốn giết người. Nàng kia lời nói, quá lệnh nhân sinh khí. Tuy rằng không quá nghe hiểu, nhưng bên trong trào phúng cùng ghét bỏ hắn tiếp thu tới rồi. Đáng chết. Vậy mà như thế không đem hắn đương hồi sự, hắn nhất định phải làm nàng hối hận hôm nay gặp được hắn. Lạc sư sư đánh nhau thời điểm từ trước đến nay đều là thập phần nghiêm túc, tuyệt đối không phải cái loại này sẽ thất thần sẽ coi khinh, càng là kiên quyết quán triệt sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi tốt đẹp truyền thống. Phát hiện kiếm trận bên trong người có điểm hơi thở tiết ra ngoài, lập tức nắm lấy cơ hội, tay một chảo, kiếm trận bên trong linh khí bị rút ra. Làm đối phương vô pháp thuyên chuyển chung quanh linh khí, chỉ có thể tiêu hao tự thân. Ở hắn phản ứng lại đây muốn động thủ thời điểm, ở đem sớm chuẩn bị tốt một phen nổ mạnh phù xoát xoát xoát ném qua đi. Tức khắc phanh phanh phanh thanh âm vang cái không ngừng. Hôn trướng. Huyền Hạc bị tạp cái kín mít, tức giận mắng ra tiếng. Tu chân giới là hữu dụng phụ chú, nhưng ai tờ mở sẽ ra tay chính là một phen A. Hoa trọng điểm, một phen. Chính là tông môn nhất được sùng ái tiểu bối hoặc là có năng lực đại lão đều sẽ không như vậy xa xỉ, trừ phi là cái loại này bản thân tu phụ chú một đạo tu. Nhưng này một đạo quá yêu cầu thiên phú, có thể tu thành rất ít, nhập môn địa vị ở tu chân giới đều sẽ không tồi. Chỉ là có thể họa ra tới phủ chú đều là cấp thấp. Đối người thường cùng một ít tu sĩ cấp thấp có điểm dùng ngoại, tu sĩ cấp cao liền hoàn toàn là dâu ria. Nhưng mà hắn lúc này đối mặt này một phen, tuyệt đối là cao cấp phủ chú sư họa ra tới. Có thể thương đến hóa thần kỳ đỉnh hắn, thực lực của đối phương ít nhất cũng là ở cái này giai đoạn. Phương Hải mấy người cũng choáng váng, ngốc ngốc nhìn chật vật đột phá kiếm trận Huyền Hạc, mãn nhãn mê mang. Nàng vì cái gì sẽ có thể thương đến hóa thần kỳ đỉnh tu sĩ phủ chú? Vẫn là nhiều như vậy. Sao có thể? Nàng rốt cuộc là ai? Trả lời bọn họ chính là sắc bén kiếm khí cùng với đệ nhị sóng phủ chú hoanh tạc. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Huyền Hạc một bên tránh thoát, một bên phản kích, cả người nơi nào còn có vừa mới bắt đầu tới khi cái loại này tiên phong đạo cốt. Càng đừng nói màu xanh biển trường bào này một cái động, kia treo một đoàn hắc, sơ đến không chút cẩu thả đầu tóc hỗn độn, trên mặt râu cũng đen tuyền. Nếu là giờ phút này có gương nói, luôn luôn tương đối chú trọng hình tượng Huyền Hạc sợ là muốn chọc giận điên. May mắn không có, cho nên hắn trừ bỏ phát hiện chính mình quần áo không có phát hiện mặt khác. Bất quá lạc sư sư thực thiện giải nhân ý, thực giúp người làm niềm vui a. Lấy ra một cái không lớn không nhỏ gương, đối với rút kiếm đánh út lại Huyền Hạc một chiếu, trong miệng còn thập phần quan tâm nói. Vị này lao ra ra, ngươi muốn hay không trước sửa sang lại hạ, ta sợ đợi lát nữa ngươi lưu lại giọng nói và dáng điệu nụ cười thời điểm sẽ thực tổn hại hình tượng. Lạc sư sư nói thực đi tâm, nhưng chỉ có Tấn Nghiên Chi một người nghe hiểu. Giọng nói và dáng điệu nụ cười. Thông thường đều là hình dung người chết. Tầm mắt không khỏi rơi xuống cảm giác khí đều cái mũi muốn bốc khói Huyền Hạc trên người. Chương 1078 tu chân giới chi nghiền áp. Tâm tình thập phần phức tạp, sắc mặt cũng rất là vi diệu, bất quá hắn là sẽ không thừa nhận chính mình vui sướng khi người gặp họa, hắn chỉ là có điểm. Có điểm. Đồng tình. Đối, chính là đồng tình. Huyền Hạc gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình hình tượng, một cổ khí huyết sông thẳng trán, cả người phát run căm tức nhìn đối diện người, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thành công chọc giận bản tôn muốn ngươi chết không toàn thây. Nói lấy ra một cái tiểu lục lạc, ném đến không trung, lục lạc nháy mắt biến đại, bay tới lạc sư sư phía trên, toàn bộ đem nàng gắn vào bên trong. Một cổ hấp lực lập tức chuyển đến. Lạc sư sư thân hình lắc lư một chút, thực mau ổn định. Huyền Hạc cũng không có phát hiện này một cái rất nhỏ động tác. Hắn nuôi chính mình bản mạng pháp khí thập phần có nắm chắc, đây chính là dùng tới cổ đại năng lưu lại gọi hồn linh rèn luyện. Đừng nói hóa thần kỳ, chính là độ kiếp đại năng đều có một kích chi lực. Ngươi liền tận tình dãy rùa đi, dù sao cũng vô dụng, hôm nay, chính là ngươi bỏ mạng ngày. Huyền Hạc ngữ khí thập phần vui sướng, giống như đã thấy được lạc sư sư tử vong hình ảnh. Mà bị kêu gọi lạc sư sư, lại lần nữa không nhịn xuống mắt trợn trắng, trong lòng thầm mắng thiểu năng trí tuệ. Nàng phía trước liền nói vai ác chết vào nói nhiều. Người này còn đang nói, còn có. Hiện tại nàng bị nhốt trụ, đúng là hẳn là động thủ thời điểm A, động bất động đánh nhau tốt nhất thời cơ. Trước kia như thế nào không phát hiện bọn người kia đánh nhau như vậy rong dài đâu, quá một lời khó nói hết. Lạc sư sư phun ra khẩu trọc khí, nâng lên kiếm, hung hăng một huy, quang mang chói mắt trong khoảnh khắc bùng nổ, mãnh liệt trực tiếp chặn ở đây tầm mắt mọi người. Huyền Hạc còn không có phản ứng lại đây, phanh một thanh âm vang lên khởi. Đi theo rất nhỏ răng rắc thanh truyền đến. Ngực một trận quay cuồng, lập tức đau hắn mặt trắng bệnh vặn mẹo, vội vàng lui về phía sau hai bước đè lại ngực, một búng máu vai nổ ra. Thân thể nhoáng lên, đột nhiên quỳ gối giữa không trung, trong thân thể linh khí bắt đầu không ngừng ra bên ngoài giật tán, nắm kiếm tay ngăn không được phát run. Phía dưới Phương Hải mấy người trừng lớn đôi mắt, bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khống chế không được kinh sợ. Sao có thể? Sư thúc. Vội vàng phi thân đi lên, đỡ lấy tình huống thật không tốt Huyền Hạc, Phương Hải trong lòng hoảng không được. Sáu sư thúc vậy mà đều không phải nàng đối thủ, còn thua như thế thảm. Hắn là biết cái kia lục lạc là sư thúc bản mạng pháp khí, nhìn cách đó không xa đã có vết rách kim sắc lục lạc, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nàng rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có như vậy mạnh mẽ tu vi? Tu chân giới không nghe nói có một cái lớn lên đẹp như thiên tiên thực lực cường đại nữ tu A. Chính là bị dự vì tu chân giới đệ nhất mỹ nhân sư quân, bởi vì đối phương không có bái nhập bất luận cái gì môn phái, cũng không có danh hào, chỉ có tục gia tên họ, cho nên ở thành danh lúc sau, đại gia liền dùng nàng danh hơn nữa tôn xưng kêu nổi lên sư quân. Nhưng đối phương mới nguyên anh tu vi, chẳng lẽ trong lòng thoáng hiện một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Lạc sư sư thu quá tiểu lục lạc, cầm trong tay thưởng thức hai hạ, gật đầu. Cũng không tệ lắm, có thể cấp Nghiên ca đương cái hộ thân tiểu ngọn ý. Nàng này không phải không có bảo bối, tương phản, bảo bối không ít. Chỉ là cao giai đều yêu cầu linh khí điều khiển, không cần linh khí là có thể dùng, lại đều là một ít cấp thấp, đối thượng tu sĩ cấp cao, hoàn toàn vô dụng. Cái này tiểu lục lạc liền không giống nhau. Nó bản thân là cái có thể chứa đựng đại lượng linh khí đồ vật, lại là thượng cổ chế tạo ra tới cao giai pháp khí, chỉ cần lau sạch mặt trên ấn ký, liền có thể không cùng tu sĩ chói định liền có thể sử dụng. Nghe được nàng lời này, Huyền Hạc tức khắc mục lục dục nức. Hắn như thế nào sẽ cảm thụ không đến chính mình cùng bản mạng pháp khí liên hệ biến mất, thả tu vi còn ở lùi lại. Chương 1079 tu chân giới chi hôm nay sư sư cũng ở đánh cướp. Phản phệ. Khinh người quá đáng, ngươi cho ta chờ. Lấy ra một lá bùa nhanh chóng xé nát, không gian tức khắc chuyển đến dao động, bắt lấy bên cạnh Phương Hải, hai người trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Bị bỏ xuống mẫu thanh sư huynh đệ hai, sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng liên tục lui về phía sau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Xong rồi. Bọn họ xong rồi. Lạc sư sư nhìn về phía hai người, nhẹ xách một tiếng, thong thả ung dung rơi xuống nhà mình Nghiên ca bên người, thu hồi kết giới. Nghiên ca, chờ trở về ta đem thứ này ra công một chút cho ngươi phòng thân, đến lúc đó ngươi liền có thể muốn làm cái gì, người khác đều không phải đối thủ của ngươi. Lời này có điểm khuyết đại, rốt cuộc tu chân giới cường giả rất nhiều. Đặc biệt là một ít lão bất tử, cũng không biết rốt cuộc chết không chết, khả năng hoa ở đâu cái góc xó xỉnh bế quan. Nhưng nàng không cũng muốn cho Nghiên ca cảm giác bó tay bó chân, trên người còn lưng đeo áp lực. Ở hiện thế hắn là mỗi người đều kính nể tiểu tâm lấy lòng người, tổng không thể thay đổi cái địa phương, vẫn là nàng nguyên nhân, khiến cho hắn quá như vậy căng chặt, vô pháp thả lỏng. Cũng là nàng cảm thấy, chính mình vẫn là có năng lực này, làm Nghiên ca có thể quá thực tùy tính thực tự tại, cùng hiện thế không có khác nhau. Cùng lắm thì, thật gặp được nàng trị không được, liền thượng tiểu hắc. Tiểu hắc cũng trị không được, vậy các nàng hai quần đầu. Nếu là các nàng đều trị không được, không phải còn có nàng ba ba sao, thân là thiên đạo ba ba thân khuê nữ, không tin nàng cha sẽ bỏ được xem nàng như vậy thê thảm. Rốt cuộc nàng như vậy ngoan ngoãn. Thiên đạo. Tiên lặng giáng xuống một bó ngón tay tế màu tím lôi điện, biểu đạt một chút chính mình vô ngữ. Lạc sư sư nhìn liền dừng ở chính mình bên chân lôi điện, khóe miệng chịu chịu. Thiên đạo ba ba hiện tại thật là càng ngày càng không hảo hống, ai, sùng sùng nàng làm sao vậy? Nàng Mỹ lệ thiện lương hảo phóng đáng yêu còn phi thường tôn kính ba ba, lại thập phần chi kỷ, như vậy nữ nhi nào tìm? Thiên đạo. Tính, chính mình tuyển nữ nhi, quỳ cũng muốn sủng. Lạc sư sư lấy được giai đoạn tính thắng lợi sau, tâm tình thực tốt ném kiếm, đối mặt trên mặt đất hai người nâng nâng cằm, các ngươi hai, đem trên người đáng giá đổ vật đều giao ra đây. Hai cái cho rằng muốn chết người, sửng sốt một chút, vội vàng đem túi càn khôn lấy ra tới, đưa qua đi. Đôi tay phát run. Ở tu chân giới đánh cướp là thực thường thấy, ở hiện thế cũng thường xuyên đánh cướp, A Phi, là thu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, lầm công phí từ từ lạc sư sư, càng là không có chút nào áp lực tiếp nhận. Nhìn vòng, đem hữu dụng lấy ra tới, vô dụng liền chuẩn bị đợi lát nữa đi tu chân giới chợ bán đi. Dù sao sẽ không tiện nghi này hai người. Thu hồi túi càn khôn, chỉ vào bọn họ trên đầu một châm, trên đầu, nhanh lên, còn có bên hông treo, đều lấy tới. Đừng nhìn kia giống như chỉ là cái phổ phổ thông thông đầu gỗ làm, trên thực tế cũng là có pháp lực. Có thể cấp người thường phong thân. Mậu Thanh sư huynh đệ hai hoàn toàn không nghĩ tới đối phương như thế. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy hình dung tử. Nhưng động tác một chút không dám chậm, nhổ xuống trên đầu một châm cùng bên hông ngọc bội đưa qua đi. Lạc sư sư vừa lòng hết thệ thu quá. Đi, Nghiên ca, chúng ta đi mua quần áo. Thanh kiếm vứt đến bầu trời, chuẩn bị ôm người, đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại. Nguyên bản cho rằng nàng đi rồi chuẩn bị tùng khẩu khí Mậu Thanh sư huynh đệ, tâm lại lần nữa nhắc tới. Lạc sư sư tầm mắt dừng ở bọn họ trên tay, thiếu chút nữa đã quên kiếm. Hai người trừng lớn đôi mắt, theo bản năng tưởng nắm lấy, chậm đi một bước. Lạc sư sư đem hai thanh kiếm bỏ vào túi càn khôn, một tay ôm quá nhà mình Nghiên ca người, bay đến trên thân kiếm, lại cho nàng Nghiên ca bộ một cái kết giới phòng kính phong, bay nhanh mà đi. Tấn Nghiên Chi có gặp qua ngự kiếm phi hành, vừa mới kia mấy người đều là, nhưng thật ra không có kinh ngạc. Bất quá chính mình tự thể nghiệm, loại cảm giác này rất là nói không nên lời. Đặc biệt là, nhìn trên eo tay, biểu tình càng là thâm thúy. Lại bị tiểu làm tinh bảo hộ. Mậu Thanh sư huynh đệ gặp người lần này là thật sự đi rồi, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó vội vàng bỏ dậy, căn bản bất chấp đau đớn bước nhanh rời đi. Mới vừa đi ra một đoạn đường, liền nhìn đến đi mà quay lại Phương Hải cùng Huyền Hạc trưởng lão, mang theo bốn ngũ trưởng lão tới. Sắc mặt vui vẻ, chạy nhanh đón nhận đi. Người đâu? Huyền Hạc nộ mục hỏi hai người. Hai người nhanh chóng trả lời, bọn họ đi chợ. Đi, đuổi theo đi. Chương 1080 tu chân giới chi thật đồng môn ái. Huyền Hạc sư đệ không cần phải gấp gáp, sư huynh sẽ giúp ngươi đòi lại tới. Tứ trưởng lão vô vô Huyền Hạc bả vai, an ủi nói. Ngũ trưởng lão cũng đi theo mở miệng, đúng vậy, sư đệ yên tâm. Bất quá là cái tiểu lâu la, đợi lát nữa sư huynh liền đem người cho ngươi trảo lại đây, ngươi tưởng như thế nào thu thập như thế nào thu thập. Nói xong nhìn về phía Phương Hải, sư điệt cũng là, khi dễ người của ngươi, các sư thúc đều sẽ không bỏ qua. Lấy ra hai viên đan dược, đưa cho một bên Mậu Thanh, ăn trước hai viên bổ linh hoàn, làm linh khí thông thuận, đợi lát nữa đi chợ sư thúc cho ngươi tìm xem có hay không phục hồi như cũ đan. Phục hồi như cũ đan loại đồ vật này thực thưa thớt, bất quá Huyền Thiên Tông có. Nhưng cũng liền hai viên, làm cho bọn họ lấy ra tới, là thực luyến tiếp, rốt cuộc đối phương lại không phải bọn họ đệ tử, thực lực cũng chỉ là kim đan. Còn không đủ để lãng phí một viên phục hồi như cũ đan. Chỉ là cũng không dễ làm cái gì đều không có nhìn đến, cho nên nói đi chợ xem nhất thích hợp. Bởi vì chợ sẽ không có loại đồ vật này, mặc dù vận khí tốt có, đối phương cũng không nhất định sẽ bán. Bất qua muốn thật gặp có bán tình huống, bọn họ cũng sẽ không đương không thấy được, chẳng sợ giá cao cũng sẽ ý tưởng bắt được. Một là thuyết minh đây là đối phương cơ duyên. Nhị là nhân quả thứ này, đối với tu sĩ tới nói thực trọng, ước thúc cũng lớn nhất. Nếu ưng thuận nhân, liền sẽ không veo rớt cái này quả. Mậu Thanh không tưởng nhiều như vậy, cảm kích liên tục gật đầu, cảm ơn ngũ trưởng lão. Có phục hồi như cũ đan, hắn liền không phải là một phế nhân. Tương so với hắn đơn thuần, Huyền Hạc liền không như vậy hảo an ủi đến, hắn hiện tại tu vi đã hàng tới rồi hóa thần sơ kỳ, thả trong thân thể linh khí còn ở thong thả giật tán. Nếu không phải dùng cố linh đan, sợ là đã sớm rớt xuống hóa thần. Một khi hắn không có hóa thần kỳ tu vi, Huyền Thiên Tông trưởng lão vị trí này. Hắn cũng vô pháp ở ngồi xuống đi. Đến lúc đó hắn đã từng đắc tội người, tuyệt đối tụ họp tề vọt tới. Đáng chết. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia, hỗn đản. Sư đệ, ngươi này vẻ mặt âm trầm bộ dáng thu thu, chúng ta đến chợ, người khác thấy được giống cái bộ dáng gì, ngươi tốt xấu cũng là Thiên Huyền Tông trưởng lão. Tứ trưởng lão thấy lão Lục vẫn luôn không nói gì, không tán đồng mở miệng. Đúng vậy sư đệ, ngươi đừng lo lắng, có ta cùng ngươi tứ sư huynh, người kia tuyệt đối là không chạy thoát được đâu. Bất quá là cái hóa thần sơ kỳ tu vi, ngươi chính là đại ý mới thua. Ngũ trưởng lão đi theo phụ họa, từ đầu đến cuối không đem cái kia bị thương Huyền Hạc nữ tu đương hồi sự. Tuy rằng hắn cũng là hóa thần đỉnh, nhưng so Huyền Hạc thực lực mạnh hơn nhiều. Mặc dù là tương đồng cấp bậc, cũng là có mạnh yếu chi phân. Mà tứ trưởng lão tắc so với bọn hắn còn muốn cao một chút, đã sở đến độ kiếp ngạch cửa. Liền thiếu một cái cơ hội, liền có thể đột phá. Huyền Hạc nghe hai người nói, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Trong lòng như cũng là trong cơn giận dữ không được. Tứ trưởng lão nhìn phía trước chợ, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng hướng trong đi, sư đệ, đôi mắt trợn to điểm, đừng nhìn lậu làm đối phương chạy. Chúng ta nhất định làm nàng cho người quỳ xin lỗi. Đúng vậy. Hai người nói lời thề son sắt, phi thường có đồng môn ái. Huyền Hạc nhìn chung quanh tình huống, hung hăng phun ra khẩu khí, trầm hạ tâm ở trong đám người bắt đầu tìm tòi. Hắn cảm thấy sư huynh nói rất đúng, đến chú ý điểm, miễn cho hắn không thấy được, đối phương chạy trước. Không phí cái gì công phu, Huyền Hạc liền tìm tới rồi. Cũng là hai người quá thấy được. Sư huynh, chính là nàng. Nói chính mình dẫn đầu phóng qua đi. Hai người thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp, ngăn lại người, một bên hỏi một bên không chút để ý nhìn lại, liền nàng đúng không, chúng ta. Trước 1081 tu chân giới chi xin hỏi giúp ta báo thù người làm phản làm sao bây giờ. Hai người khiếp sợ tại chỗ, trong miệng nói như là bị cái gì tạp trụ giống nhau, như thế nào đều phát không ra thanh âm, cũng căn bản không dám tiếp tục nói. Như thế nào sẽ là nàng. Huyền Hạc không chú ý hai người không đúng, âm ngoan gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, chính là nàng. Chờ hai người động thủ, nhưng đợi nửa ngày cũng không ai động, không khỏi nhìn về phía hai người, mở miệng thúc giục. Hai vị sư huynh, động thủ A, sư đệ thủ liền toàn rửa các ngươi. Hắn cũng không tin, lần này có hai cái hóa thần đỉnh ra tay, lại thêm chính mình đến lúc đó ở một bên hạ áng tay, không được nàng còn có thể thoát thân, khẳng định có thể lộng chết nàng. Chỉ là, sư huynh, khó hiểu nhìn biểu tình có chút kỳ quái hai người, tràn đầy nghi hoặc, làm sao vậy? Không phải nói tốt cho hắn báo thù sao? Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão giờ phút này nội tâm là hỏng mất, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới cái này sư đệ trong miệng kẻ thù, có khả năng sẽ là nàng đâu. Xấu hổ lại cứng đờ cười mỉa hai tiếng, tự hỏi nếu là chào hỏi một cái vẫn là trực tiếp trốn chạy. Bọn họ là thật sự sợ nàng, không phải bởi vì đối phương nhận thức đại lao chỗ rửa nhiều, là bởi vì vị này thật sự thực hung tàn. Đừng nhìn nàng thực lực giống như không cao, nhưng nàng trong tay phủ chú nhiều a. Còn có các loại đan dược, hiếm lạ cổ quái cái loại này càng là không thiếu, làm người khó lòng phòng bị. Nàng còn có một con cửu vĩ thiên hồ, một người một hồ thường xuyên liên thủ làm chuyện xấu, bất hạnh liền tao quá ương hai người, đều phải có bóng ma. Vì cái gì trước tiên bọn họ liền không có suy đoán một chút, có thể hay không là vị này đâu. Phát ra linh hồn chất vấn, vì cái gì? Tuy rằng nghe nói bế quan, khá vậy có xuất quan thời điểm không phải sao. Hiện tại đương sự chính là hối hận, đặc biệt hối hận. Cùng chi tương phản, bị lấp kín lạc sư sư hiện tại chính là đặc biệt vui vẻ. Nàng thấy được bù lỉnh tiểu tiền tiền, đang ở không ngừng hướng tới nàng vẫy tay, giống như ở gấp không chờ nổi chờ nàng đi thu hoạch. Trên mặt lập tức dơ lên sán lạn tươi cười, kéo bên cạnh đã thay đổi một thân tu chân giới màu trắng trường bào, tóc cũng bị nàng dùng linh lực thôi hóa thật dài dùng ngọc châm thúc, tuấn giật tiêu sái tựa như quý công tử người, ngọt ngào nói. Đã lâu không thấy, tới, cho các ngươi giới thiệu, đây là ta bạn Lữ Tấn Nghiên Chi. Các ngươi lần đầu gặp mặt, này lễ gặp mặt liền độ kiếp kỳ linh khí tùy tiện tới hai cái đi. Phúc! Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão muốn hộp máu. Người này công phu sư tử ngoạm tập tính thật đúng là một chút không thay đổi, độ kiếp kỳ bảo bối tùy tiện tới hai cái. Cũng mất công nàng dám nói. Kia chính là độ kiếp kỳ A, bọn họ đều còn chưa tới độ kiếp kỳ đâu. Quan trọng nhất chính là, độ kiếp kỳ linh khí là như vậy hảo đến sao. Rất muốn phun tào nàng vẻ mặt, nhưng bọn hắn không dám. Kia cái gì? Hiền chất A. Lần đầu gặp mặt chúng ta cũng không có chuẩn bị, tới, cái này hóa thần kỳ Bạch Ngọc Liên tặng cho ngươi, có thể ngăn cản hóa thần kỳ đỉnh toàn lực một kích. Ngũ trưởng lão đau mình móc ra một cái thanh ngọc sắc hoa sen, đưa cho Tấn Nghiên Chi. Tứ trưởng lão cũng rong rong dài dài lấy ra một cái nhìn như là mai rùa đồ vật, đưa qua đi, đây là hóa thần kỳ yêu thú trên người nhất đặc biệt một quả vảy, có thể công, có thể phòng. Muốn khóc? Bọn họ bảo bối A. Lạc sư sư không khách khí lấy quá, đưa cho nhà mình Nghiên ca. Bên cạnh Huyền Hạc Phương Hải mấy người hoàn toàn choáng váng, đầy mặt mê mang. Vốn dĩ ở Lạc Sư Sư mở miệng thời điểm, bọn họ liền cảm giác không đúng. Kết quả sự thật nói cho bọn họ, thật đúng là không đúng. Giờ phút này bọn họ mãn đầu góc chỉ có, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì. Nga, ta là Phương Hải, Huyền Hạc, ta ở chợ, ta chuẩn bị báo thủ. Nhưng là, giúp ta báo thủ người làm phản, xin hỏi làm sao bây giờ. Huyền Hạc, ta thật là quá khó khăn. Phương Hải, ta cũng thật là quá khó khăn. Mậu Thanh, ta nói cái gì sao? Trước 1082 tu chân giới chi sinh tồn thật là quá khó khăn. Mấy người hốt hoảng, đôi mắt đăm đăm, biểu tình đờ đẫn, dường như đã chịu đả kích thật lớn. Sự thật cũng đích xác như thế, không có gì đả kích so trước mắt cái này càng trọng. Nhưng mà mới dâng lên cái này ý niệm, hiện thực liền nói cho bọn họ, còn có. Lạc sư sư hai mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình Nghiên ca, Tấn Nghiên Chi duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Mới nghiêm túc đánh giá bị nhét vào trong tay hai cái đồ vật. Kỳ thật hắn hoàn toàn xem không hiểu, cũng sẽ không dùng, nhưng bọn hắn nói lợi hại, hẳn là không tồi. Cảm ơn hai vị, ta thực thích. Lạc sư sư cao hứng. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo, vị này tiểu ma nữ bạn lữ thực hảo thỏa mãn, không cùng cái này tiểu ma nữ là một đường, bằng không. Bọn họ tuyệt đối phải bị tức chết. Đáng tiếc, cao hứng quá sớm. Tấn Nghiên Chi đem đồ vật bỏ vào nhà hắn tiểu làm tinh cấp túi càn khôn, vô ý thức lẩm bẩm một câu. Nếu là lại đến hai cái thì tốt rồi, như vậy sư nhi liền không lo lắng ta, hỏng rồi cũng có thể đổi. Bốn ngũ trưởng lão hổ khu chấn động, này sao lại có thể? Lại đến hai cái, kia bọn họ liền thật sự muốn khóc, loại này bảo bối, kia chính là khả ngộ bất khả cầu, chính là bọn họ Huyền Thiên Tông tông nghiệp lớn đại, bọn họ trưởng lão đãi ngộ hảo cũng không có như vậy xa xỉ. Quan trọng nhất chính là, đây là linh khí, nào có dễ dàng như vậy hư? Này nói rõ chính là lấy cơ à, tức giận à. Mất công bọn họ lúc trước còn cảm thấy người này cùng tiểu ma nữ không phải một đường, ha ha. Bất quá. Dư Quang Nghễ đến người bên cạnh, lập tức bưng lên giáo dục bộ dáng. Lão Lục à, đây là ngươi không đúng rồi, như thế nào còn không nhanh lên cấp sư quân cùng nàng bạn lữ đưa lễ gặp mặt ta. Đúng vậy, còn có cách hải sư điệt, ngươi cũng là, ấn bối phận tính, sư quân cũng là ngươi sư thúc đầu, sư thúc thành thân, làm văn bối, như thế nào có thể không tiễn hạ lễ, giống bộ dáng gì. Dù sao chết đạo hữu bất tử bần đạo, hai người ném nổi cũng là thập phần nhanh chóng thả lý cũng thẳng khí cũng tráng. Chỉ là hai cái nguyên bản là tới tìm lạc sư sư báo thù, hiện tại lại bị thuyết giáo phải cho đối phương tặng lễ vật Huyền Hạc Phương Hải, rất muốn tại chỗ nổ mạnh. Này đều gọi là gì sự a? Tức chết rồi, thật là tức chết rồi. Hai người sắc mặt đều và khó coi, nhưng bọn họ không có biện pháp. Chống lưng đều phản chiến, hơn nữa bọn họ lại không thai điếc, vừa mới kia sư quân hai chữ, nghe được rành mạch. Đáng chết, thật là quá xui xẻo. Đặc biệt là Phương Hải, hối hận hận không thể xuyên hồi cái kia có một chút đoán được đối phương thân phận thời điểm, đem chính mình đánh tỉnh, sau đó hồi Huyền Thiên Tông không bao giờ ra tới. Rõ ràng đối phương liền lớn lên so với hắn gặp qua sở hữu nữ tu đều xinh đẹp, thực lực cũng cường, hắn vì cái gì liền không kiên định một chút đâu. Thất thần làm gì, nhanh lên a. Tứ trưởng lao thấy hai người bất động, thúc giục nói. Vạn nhất nếu là chậm, đối phương lại nhắm vào hắn làm sao bây giờ. Ngũ trưởng lão cũng đi theo mở miệng, đúng rồi, lão Lục, ngươi không phải có cái công kích rất mạnh hồ lô sao, liền cái kia đưa cho. Nhìn về phía lạc sư sư bên người nam tử, tấn đạo hưu đi. Lạc sư sư cười càng sán lạ, nhìn bị nàng thu thập một phát Huyền Hạc, mi mắt cong cong, vậy cảm ơn. Nhân gia cảm ơn đều nói, còn có hai cái sư huynh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Huyền Hạc có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên là, run rẩy xuống tay lấy ra tới. Hắn nhưng thật ra tưởng xoay người liền đi Nga, nhưng đối phương rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn, huống chi hai cái sư huynh lại đứng ở đối phương bên kia. Chính yếu cũng là hắn lại không phải chưa từng nghe qua về đối phương truyền thuyết. Sinh tồn thật là quá khó khăn. Quyết tuyệt đem hồ lô ném qua đi, giận dữ quay đầu thú nhận một cái bình thường ngọc thuyền liền chạy. Chương 1083 tu chân giới chi hôm nay sư sư nghiên ca thắng lợi trở về. Hắn sợ lại lưu lại, thật sự hộp máu. Sau khi trở về hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức nói cho cấp tông chủ, sau đó kiến nghị tông chủ đem Huyền Thiên Tông đóng cửa, không thể đóng cửa cũng muốn có thể bế quan toàn đi bế quan. Dù sao cự tuyệt đối phương tới cửa. Hắn có dự cảm, lần này tu chân giới nếu không thái bình. Hiện nhiên tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng cùng hắn là cùng cái tính toán cùng ý tưởng, cho nên ở đệ nặng Phương Hải cũng cho lễ vật sau, liền dẫn theo ba cái tiểu bối mã bất đình để khai chạy. Đi phía trước tượng trưng tính cáo từ một chút, sư quân. Chúng ta còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi hai người, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Chạy ra một khoảng cách, tứ trưởng lão như là nhớ tới cái gì, hướng tới phía dưới hai người quát. Tông chủ đang bế quan, mặt khác trưởng lão cũng đều không ở, đại sư Minh Vân Du vài thập niên đến nay chưa về, chúng ta Huyền Thiên Tông lần này liền không chiêu đại sư quân, chờ tông chủ xuất quan đại sư Minh trở về, chúng ta ở quét chiếu đón chào. Nói xong cũng mặc kệ lạc sư sư là cái gì biểu tình, cũng không quay đầu lại lưu. Lạc sư sư. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu trong lời nói ý tứ. Bất quá không có việc gì, chân lớn lên ở trên người nàng, nàng muốn đi còn có thể bị ngăn đón không phải. Nô nàng đến lúc đó liền mang theo Nghiên ca một bên du ngoạn một bên đi hảo, không đổi. Dù sao một câu, Thượng Huyền Thiên Tông bái phỏng thuận tiện thu lễ vật an bài thượng. Tấn Nghiên Chi nhìn bên người cười giống chỉ tiểu hồ ly người, trong mắt cũng giật thượng ý cười, trong lòng trầm trọng hơi chút thiếu một ít, lại như cũ khát vọng biến cường. Mặc dù có tiểu làm tinh bảo hộ, đại gia dường như đều thực cho nàng mặt mũi, cũng không đủ để tự thân cường đại rồi ổn thỏa. Hắn không cho phép chính mình trở thành tiểu làm tinh uy hiếp. Không ngừng tầm bổ muốn biến cường ý niệm, chậm rãi ở trong lòng phá xác nảy mầm, dần dần trưởng thành vì một viên cây nhỏ, chỉ cần một chút thôi hóa, liền có thể bùng nổ. Nghiên ca, đi đi đi, chúng ta đi ăn cái gì, ăn xong rồi chúng ta liền đi du sơn ngoạn thủy. Lạc sư sư lôi kéo nhà mình Nghiên ca tay, hướng tới tiểu lầu đi đến. Ở tu chân giới tiểu lầu không tính nhiều, rốt cuộc tới rồi trúc cơ kỳ liền có thể không cần ăn cơm, liền tính là ăn, không phải linh thực cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ gia tăng trong thân thể tạp chất. Chỉ là ở hiện thế đã thói quen tam cơm lạc sư sư, vừa đến cơm điểm liền tự nhiên nghĩ tới muốn đi ăn cơm. Lại nói, nàng liền tính là không ăn, nhà nàng Nghiên ca cũng đến ăn đâu, như thế nào có thể đói đến nhà nàng Nghiên ca. Hai người ở khoái hoạt vui sướng hưởng thụ mỹ thực, suốt ruột hoảng hốt chạy về Huyền Thiên Tông. Huyền Hạc đã báo cáo xong rồi sự tình, chờ tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mấy người đến nói một hồi sau. Huyền Thiên Tông tông chủ liền lập tức mở ra hộ sơn đại trận, cự tuyệt người ngoài tiến vào. Chính mình tắc cùng tất cả trưởng lão đều sôi nổi ra bên ngoài trốn ra bên ngoài trốn, bế quan bế quan. Gia đại nghiệp đại Huyền Thiên Tông, liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn đương ra người toàn đột. Mặt khác chú ý Huyền Thiên Tông tông môn, nhìn thu được tin tức, tất cả đều là mạc danh. Nhị ca, ngươi nói này Huyền Thiên Tông là có ý tứ gì? Cùng Huyền Thiên Tông tề danh lưu tiên môn, giờ phút này 5 vị trưởng lão cùng trưởng môn ngồi ở một khối, thảo luận Huyền Thiên Tông hành động. Thật sự là quá kỳ quái. Này tin tức nói là hình như là bởi vì có cái trưởng lão bị thương trở về lúc sau bế tông, nhưng tổng cảm giác không thích hợp, Huyền Thiên Tông nhưng luôn luôn thực kiêu ngạo. Mới vừa mở miệng người lại lần nữa nói. Lão Tam nói rất đúng, ta cũng cảm thấy Huyền Thiên Tông này hành động có vấn đề. Bị xưng hô nhị ca, cũng là nhị trưởng lão trung niên nam tử tán đồng gật đầu. Tuy rằng không biết bọn họ tình huống như thế nào, bất quá ta có loại không tốt lắm dự cảm, không biết có phải hay không ảo giác. Chương 1084 tu chân giới chi nhất đại truyền kỳ. Nếu là Huyền Thiên Tông có người tại đây nói, liền sẽ lớn tiếng nói cho bọn họ, này không phải ảo giác, chính là như vậy. Các ngươi muốn xui xẻo. Đáng tiếc, Huyền Thiên Tông mấy đại long đầu, cũng chưa như vậy có đồng tu ái, hảo tâm nói cho bọn họ sắp đã đến tuyệt đối sẽ làm các tông môn tổn thất thảm trọng tin tức. Bọn họ chính trong lòng suy đoán cái thứ nhất xui xẻo hoàn toàn chính là ai, chính bọn họ lại muốn bao lâu ra tới tương đối hảo. Rốt cuộc vạn nhất sớm. Không có thành công tránh đi làm sao bây giờ. Bọn họ nhưng một chút không nghĩ bị cướp sạch một phen, lại không phải ghét bỏ bảo bối không dùng tốt. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định vãn một chút. Mà một chút cũng không biết, không có chút nào nguy cơ cảm lưu tiên môn, thật sự là không nghĩ ra được Huyền Thiên Tông vì cái gì như vậy, quyết định tạm thời không áp dụng hành động, tiếp tục quan sát. Sau đó, bọn họ liền bi kịch. Sư phó sư thúc, các ngươi mau xem, ta mang ai đã trở lại. Lưu tiên môn đại sư huynh cao hứng bước vào đại điện. Đối với bên trong người ta nói, lưu tiên môn vài vị trưởng lão giờ phút này chính tụ tập ở bên nhau tiếp tục cân nhắc Huyền Thiên Tông tình huống, này đều 1-2 tháng, cũng chưa người ra tới, thật sự là quá khác thường. Nhưng lại thám thính không đến mặt khác tin tức, buồn rầu. Nghe được lời này, đều theo bản năng nhìn về phía cửa. Đường nhỏ đã về rồi. Đại sư huynh sư phó cũng là lưu tiên môn trưởng môn cười nói tiếp, mang về tới ai còn không có nói xong, liền tập chủ, nhìn chằm chằm vào cửa. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng thấy rõ người tới, nháy mắt ngồi thẳng thân thể, đôi mắt trừng lớn. Bọn họ có cổ phi thường không tốt cảm giác. Giây tiếp theo, dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Là sư quân cùng nàng bạn lữ Tấn Đạo Hữu. Sư quân cùng nàng bạn lữ, bạn lữ, bạn lữ. Nàng mang theo bạn lữ tới cửa là muốn làm gì? Lưu tiên môn trưởng môn biểu tình cứng đờ, nhìn về phía một bên mấy cái trưởng lão, vài vị trưởng lão cũng đồng dạng nhìn qua, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Lạc sư sư cười tủm tỉm lôi kéo Nghiên ca tiến lên, cũng không thèm để ý bọn họ trầm mặc, thập phần tự quen thuộc nói. Đại gia hảo nha, đã lâu không thấy các ngươi có nghĩ ta nha. Lưu tiên môn trưởng môn. Lưu tiên môn trưởng lão. Lưu tiên môn đại sư huynh. Lạc sư sư nghịch ngậm chớp chớp mắt, đây là tưởng ta nói không ra lời sao. Ai nha, cảm động, kia nếu như vậy, ta cũng không nói nhiều, đại gia liền dùng hành động tới tỏ vẻ đi. Đem nhà mình Nghiên ca đi phía trước đẩy đẩy, tới, cho đại gia giới thiệu. Đây là ta ái nhân, lần đầu gặp mặt, các ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn a. Ý ngoài lời, lễ vật trước lấy tới. Lưu tiên môn một chúng trưởng môn trưởng lão nội tâm chung cảnh báo đại trấn, tới tới, nàng tới. Khu khu khu. Kia cái gì, xem hiền chất hình như là cái người thường, tới ta đưa hiền chất một bộ pháp ý để. Trưởng môn nhanh chóng từ túi càn khôn lấy ra một bộ màu trắng trường bào, phất tay đưa đến Tấn Nghiên Chi trước mặt. Chúng ta phái còn có chút sự, liền không chiêu đãi các ngươi. Làm các trưởng lão mang ngươi cùng hiền chất hảo hảo tham quan tham quan. Nói xong liền một cái lắc mình, biến mất ở tại chỗ. Bị lưu lại vài vị trưởng lão liếc nhau, đồng thời bắt đầu tìm đồ vật đưa cho hai người, sau đó cũng không cùng ngươi nhiều lời, cấp xong liền chạy. Bọn họ hiện tại đã biết Huyền Thiên Tông vì cái gì muốn bế tông môn từ chối tiếp khách. Bọn họ cũng muốn. tu chân giới truyền, thổ, kỳ, phỉ, đã trở lại a, này ai tao được. Vì thế chờ Lạc sư sư thu xong lễ vật, thuận tiện mang theo nhà nàng Nghiên ca đi dạo một vòng Lưu Tiên môn, bên ngoài cũng nổ tung nổi. Huyền Thiên Tông động tác quá nhanh, hơn nữa Lạc sư sư lại không có tới cửa, cho nên không biết là vì cái gì. Nhưng Lưu Tiên môn tình huống bọn họ biết ta. Trước 1085 tu chân giới chi cùng ngươi nắm tay cùng nhau thưởng thức thiên sơn vạn thủy đại kết cục. Rốt cuộc Lạc sư sư không có che giấu tung tích, lại ở Lưu Tiên môn ngây người một đoạn thời gian, mà chờ các nàng vừa ra tới, Lưu Tiên môn liền đóng cửa. Này còn không rõ ràng sao. Mang theo bạn lữ tới cửa, khẳng định là lại xảo trá một đống bảo bối a. Gì? Bọn họ vì cái gì muốn nói lại? Ai nha, kia không quan trọng là, nhanh lên, nhắm chặt sân môn, xin miễn thổ phỉ tới cửa. Một ít không có như vậy đại năng lực nghe được đại môn phái sự tình người, đều không thể hiểu được nhìn bọn họ này hành động, động tác lại là không chậm sôi nổi nút vào. Người các đại lao đều biểu hiện như vậy túng hề hề, kép diêu nào dám không sợ. Bọn họ nhưng không cảm thấy chính mình so với kia chút các đại lao còn cường, càng không có không sợ chết tinh thần. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, tu chân giới liền trở nên an tĩnh lên. Lạc sư sư mang theo nhà mình Nghiên ca xuất hiện tại hạ một cái mục đích địa tông môn bên ngoài thời điểm. Nhìn thường nhân khó có thể phát giác kết giới, rất là tiếc nuối lắc đầu. Bọn họ thật sự là quá không có phúc khí, không thấy được nhà ta Nghiên ca tư thế oai hùng, thật là tiếc nuối. Cảm thán một phen, kéo nhà nàng Nghiên ca tay, tính, khiến cho bọn họ tiếc nuối đi thôi, đi Nghiên ca, chúng ta đổi cái địa phương bái phỏng. Tâm tình cũng không có chịu ảnh hưởng cũng không có nghĩ nhiều Lạc sư sư mang theo người tiếp tục xuất phát. Dù sao nàng trên đường thuận đường bái phỏng một ít ở tại núi sâu rừng già ra hỏa, cướp đoạt đến đồ vật cũng không ít. Thiếu này một cái không có việc gì. Lại nói, có thể chờ bọn họ khai lúc sau lại đến sao, vấn đề nhỏ. Chỉ là, nhìn chăm chăm lại khai hộ sơn đại trận Chu Sơn, Lạc sư sư kỳ quái, như thế nào Chu Sơn cũng khai, cùng thất tinh phái tâm hữu linh tê sao. Nhẹ sách hai tiếng, có điểm tiểu buồn bực, nhưng thật ra cũng không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc ở tu chân giới loại tình huống này cũng không phải không có, tỉ như nói một ít đặc thù tình huống, đặc thù thời điểm. Nhưng là trong lòng nhịn không được dâng lên hồ nghi. Nghĩ nghĩ, nói, lại đổi cái địa phương. Tấn Nghiên Chi nhìn bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm người, lại nhìn mắt phía sau, trải qua hắn trong khoảng thời gian này hiểu biết, một cái đại tông môn, là không nên sẽ xin miễn người tới cửa như thế hoàn toàn. Còn gần nhất chính là hai cái. Chư Phi, nghĩ vậy đi một đường, tiểu làm tinh liền mang theo hắn bái phòng một đường, sau đó thu không ít bảo bối tình huống. Thực đáng ra suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên, thấy lại một lần bị kết giới vây quanh, không cho người tiến địa phương. Lạc sư sư trầm mặc. Tấn Nghiên Chi cũng biểu tình vi diệu muốn cười. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại có thể xác định. Khoe môi hơi kiều nhìn chăm chú phồng lên mặt tiểu làm tinh, ngón tay có chút ngứa, tưởng đi lên xoa bóp. Cuối cùng không nhịn xuống, xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, ngươi không phải nói tu chân giới rất lớn sao. Chúng ta có thể lại đi tiếp theo cái. Lạc sư sư chủ động cọ cọ trên đỉnh đầu bàn tay to, thật sâu thở dài, ai, chỉ có thể như vậy. Nàng cũng không tin. Sở hữu tông môn cùng nàng nhận thức đám kia người đều có thể độn. Nguyên bản chỉ là tưởng một bên du sơn ngoạn thủy một bên thu hoạch bảo bối Lạc sư sư, mang theo nhà nàng Nghiên ca hoàn toàn đi ở thổ phỉ trên đường vừa đi không trở về. Cũng thành công làm cho tu chân giới mặt trên đại lao gà bay chó sủa, phía dưới trốn đi khẽ yên lặng quan sát kép dịu nhân tâm hoảng sợ. Mà vốn là ở tu chân giới có được rất nhiều truyền thuyết người, lại một lần thanh danh vang dội. Thiên đương sự lại một chút không cảm giác, cùng nhà mình Nghiên ca phàm là thú vị. Phong cảnh tốt địa phương, liền sẽ dừng lại, hảo hảo thưởng thức du ngoạn một phen, cơ hồ đi khắp toàn bộ tu chân giới. Đứng ở cao phong thượng, Tấn Nghiên Chi quan sát toàn bộ tu chân giới, nắm lấy bên người người tay. Lạc sư sư ngửa đầu nhìn lại, đối thượng cặp kia thâm thúy con người, bên trong ấn mãn chính mình thân ảnh, dường như hắn toàn thế giới chỉ có chính mình. Cái loại này độc nhất mê hoặc, dù dấu người đi ham sâu. Tấn Nghiên Chi nhẹ vỗ về nàng mặt mày, thanh âm ôn nhu kiên định, tiểu làm tinh. Ta muốn cùng ngươi nắm tay cùng nhau thưởng thức chi thiên sơn văn thủy. Chính lâm vào muốn cảm động trạng thái Lạc sư sư vẻo trừng lớn đôi mắt, tiểu làm tinh. Nghiên ca cư nhiên kêu nàng tiểu làm tinh. Tấn Nghiên Chi gặp người tạc mau, khoe môi ngăn không được dơ lên. Đúng vậy, ta một người tiểu làm tinh, ngươi nguyện ý chỉ làm ta một người tiểu làm tinh sao? Lạc sư sư hừ hừ hai tiếng, trừng mắt nhà mình Nghiên ca, ngạo kiều nâng lên cằm, xem ngươi biểu hiện. Nô! Dư lại lời nói bị lấp kín, trên môi là ấm áp xúc cảm. Cao tận vân tiêu trên ngọn núi, hai cái ôm nhau mà hôn người, phảng phất tiên nhân, tựa như ảo mộng. Tấn Nghiên Chi, vượt thế gặp được ngươi, yêu ngươi, ngươi đi hướng ta, cùng ta sóng vai, sinh chi hạnh. Lạc sư sư, nếu gặp được ngươi là định số, ta đây thích cái này định số, bởi vì ta thích ngươi, nếu gặp được ngươi là ngoài ý muốn, ta đây đồng dạng ái cái này ngoài ý muốn, bởi vì ta ái ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.